Rocky xin mến chào quý vị các bạn. Chúng ta đã cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Thiên Quân Nghịch Thiên tập 48. Các bạn hãy nhớ để lại một like, một share, một subscribe. Còn mình góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Tập 48, chương 329. Ta đến để đưa mấy điển cộng thôi mà. Sau khi Lâm Phàm và Lương Dịch Sơ mỗi người đi một ngả, đối phương lập tức bắt đầu triệu tập nhân thủ vận chuyển phân ở trong thành. Còn Lâm Phàm trở lại đại bản doanh Liên Minh, tiếp tục nằm phơi mình trên ghế. Không có hào quả, không có ai ở bên hầu hạ. Quả nhiên vẫn quen cuộc sống hưởng thụ, Lâm Phàm cảm thán. Hắn nhớ lúc có cầu tử bên cạnh, khi ấy không cần buồn lo, hoàn toàn không cần quan tâm những chuyện vặt vãnh thường ngày. Cầu tử có thể hoàn thành tốt mọi việc. Điều tiếc nuối hiện giờ là không biết biểu đệ đi đâu. Hắn thà rằng biểu đệ bên cạnh còn hơn là biểu đệ lang thang bên ngoài. Ngoài kia quá nguy hiểm, không biết chút mánh khóe, chưa chắc đã thắng được người ta. Lâm Phàm nhìn xa xăm, cảm xúc dần dần bình tĩnh lại, không còn dao động quá lớn. Hắn chưa hiểu được thần vật trong cơ thể có tác dụng gì, hay vẫn là giống như trước, ngoài việc có một ít xương xám trôi nổi bên ngoài thì không có gì khác thường, khiến người ta rất phiền muộn. Nếu có thể phát huy hiệu dụng của thần vực thì mình sẽ có nhiều bản lĩnh hơn. Khá chờ mong, hy vọng qua một thời gian nữa là hắn có thể phát hiện tác dụng của thần vực. Mặc kệ có khả năng ấy hay không, trước tiên cứ tạo cho mình một ít lòng tin. Công tử, ngươi đây à? Ngô lão xuất hiện bên cạnh hắn. Lão già tìm người đã lâu mà không tìm được, Lâm Phàm tủm tỉm nói. Cha ta tìm ta làm cái gì? Không phải là muốn hỏi ta tình huống bên Liên Minh có phải do ta làm không à? Phải à, lão già muốn hỏi về chuyện này, Ngô lão nói. Công tử bình tĩnh như thế, vậy đáp án không cần nghĩ nhiều nữa, hiển nhiên là công tử làm. Ờ, ta làm đấy, đánh không lại, bằng công tử không dám động thủ đến địa bàn của người ta, chỉ đành kiếm chút chuyện làm cho bọn chúng không thoải mái thôi. Lâm Phàm rất bất đắc dĩ, hắn muốn cho Liên Minh biết điều này là do ta làm. Các người mau mau hận ta đi, các người mà không hận ta còn chưa cái khỉ gì. Ngồi lão hết sức hiếu kỳ. Công tử, lão nô nhớ trước kia là lão gia đã phế bỏ nội lực người trùng thuật của người rồi, sao bây giờ còn có thể tu luyện nữa? Ngồi lão không hiểu được, không có khả năng này. Một khi lão gia ra tay, ắt sẽ không xảy ra kỳ tích. Mất là mất, không phải nghĩ nhiều, Lâm Phàm nói. Phế bỏ thì tu luyện tiếp thôi, thật ra cũng không gặp trở ngại gì. Ngồi lão ngạc nhiên nhìn công tử, lão không biết phải nói gì tiếp. Công tử nói cứ nghe rất đơn giản vậy, nhưng lão vẫn biết việc này là bất khả thi. Ngô lão à, bây giờ ngươi có bận gì không? Lâm Phàm hỏi. Ngô lão đáp. Công tử, tạm thời lão nô không có vội gì cả, Lâm Phàm cười nói. À, vậy thì may quá, ta nằm đây nhất thời không có muốn động đậy, có thể lấy giúp ta một ít hoa quả được không, với cả một cái chén trà nữa? Vâng, công tử chờ một lát, lão nô sẽ đi làm ngay bây giờ. Trong lòng Ngô lão còn rất nhiều nghi vấn, nhưng lão không có hỏi nhiều. Công tử có ý nghĩ của mình, không nên truy tra đến cùng. Lâm Phàm nằm trên ghế, vươn vai, thật là một ngày nhàm chán. Trong la xong, Ngô lão bưng đồ tới, đều là những thứ Lâm Phàm thích ăn. Trước đây việc này đều là do cầu tử làm, lão cũng không quen tự mình động thủ. Công tử, ngự trùng thuật của trùng cốc vẫn nên để ít người biết đến thì hơn, Ngô lão nhắc nhở công tử. Lão nói thật lòng, hy vọng công tử có thể nhớ kỹ. À, biết rồi, Lâm Phàm trả lời. Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng kỳ thực hắn chẳng để trong lòng. Biết thì biết thôi, tu luyện công pháp để mang ra dùng, còn lén lén lút lút không phải là phong cách của hắn. Ăn hoa quả, uống trà, cuộc sống tạm thời nhàn nhã hơn. Hồi còn ở Lao Sơn Thành lúc nào cũng phải nghiêm túc, nhưng về đến U Thành thì khác, hắn có thể giải phóng bản thân, làm bất cứ việc gì mà mình muốn làm. Có khả năng vì ngươi không trêu chọc Liên Minh mà Liên Minh sẽ tha cho ngươi không? Đó là chuyện không thể xảy ra. Vì thế nên trêu chọc thì cứ chọc, chọc cho bọn chúng phát điên lên là tốt nhất. Ngồi lão báo cho lão già tin tức lấy được từ chỗ của công tử. Lâm Vạn Dịch nghe xong thì hiển nhiên là khá kinh ngạc. Sao có thể chứ? Ngồi lão nói. Lão già, người khẳng định lúc ấy đã phế bỏ rồi chứ? Ta khẳng định, làm sao có thể để cho nó tu luyện ngự trùng thuật được, Lâm Vạn Dịch nói. Ông hơi trầm tư rồi lắc đầu. Xem ra tiểu tử này giấu ta không ít chuyện. Có lẽ lao dài để công tử ra ngoài U Thành là quyết định rất chính xác, bằng không công tử sẽ không trở nên ưu tú như vậy. Ngô Lao cười nói. Lâm Vạn Dịch lắc đầu. Thôi, nói thế thì cũng có ích gì, chẳng phải là đã về rồi hay sao? Không biết nghịch tử này nghĩ gì nữa. Ngô Lao mỉm cười. Công tử lo lắng cho lão già mới trở về mà, đây là không nỡ xa lão già. Coi như nghịch tử còn có lương tâm, nhưng thật lòng ta mong nó có thể nghe lời ta, đừng có mà trở về. Lâm Vạn Dịch đã nghĩ rồi, bất kể thế nào ông cũng tuyệt đối không thể để tiểu tử thối phải bỏ mạng ở đây. Sắc trời còn sáng, nhưng giờ đã là xế chiều. Lâm Hình à, cách đó không xa, Lương Dịch Sơ dùng khăn bịt mũi. Trời hả, cái mùi này thật sự là quá tởm, suýt chút nữa khiến hắn ta ói ra. À đây, mang tới đây. Lâm Phàm ngoắc tay, có vẻ rất phấn khích. Đợi lát nữa sẽ bắt đầu một trận đại chiến ly kỳ, nghĩ thôi cũng cảm thấy kích động. Mà ngay sau đó mùi thối tràn ra, những người vận chuyển lu lớn suýt chút nữa không chịu được, bị mùi thối xộc lên mũi, ngã vật ra đất. Thật sự là quá thối. Họ thấy phần rất thối rồi, không ngờ lượng lớn hỗn hợp lại là mùi thối càng kinh khủng hơn. Bất kể thực lực mạnh như thế nào, dù nghẹt mũi thì cũng có thể hun người khóc thét. Cái mùi này sao lại khám khú thế chứ? Những người kia vận chuyển cái quái gì vậy? À, ta thấy có hơi giống đậu hũ thối, nhưng mà cái mùi này nặng hơn đậu hũ thối nhiều. Bọn họ ngẩng đầu nhìn Lâm công tử đứng trên tường thành, nhất thời không rõ rốt cuộc là muốn làm cái gì. Sau đó từng lu ghi là mễ điện công gì đó lại được chở tới tiếp, xếp đầy trên tường thành. Lương Dịch Sơ nói. Lâm công tử à, đều chuẩn bị xong rồi, những thứ này đến cùng là để làm gì? Hiện tại hắn ta chỉ muốn biết tác dụng của những thứ này là gì, trong lòng hết sức tò mò. Bí mật. Lâm Phàm ra vẻ thần bí, mà Lương Dịch Sơ bị gợi lên sự hiếu kỳ, khẩn cấp muốn biết rốt cuộc là dùng làm gì. Mọi người vất vả rồi. Người vận chuyển lu đều là cường giả U Thành, có lẽ tù vì họ không cao, thế nhưng trận chiến này có công lao của họ. Không, không chỉ có họ, mà tất cả mọi người trong thành, công lao của họ đều nằm trong những chiếc lu lớn này. Lâm công tử à, sao người lại cần những thứ này? Đúng đấy, chung quanh thối quá đi. Bọn họ không hiểu, chung quy nghĩ rồi nhưng vẫn khó có thể nghĩ ra đến tột cùng là công tử cần thứ này để làm gì. Lâm Phàm không nói nhiều mà bảo bọn họ đi trước, tiết mục sau đó chơi không hay lắm. Lương Dịch Sơ rất muốn ở lại đây, nhưng thấy dáng vẻ Lâm huynh thế này dường như không muốn cho ai ở lại, đúng là làm cho người ta không biết làm sao, mọi người đều đi hết sạch. Lâm Phàm giơ tay, nắp lu bay lên, hắn nín nhịn mùi thối bốc lên đến tận trời này. Sau đó kiếm chủng xuất hiện, hắn ném kiếm chủng vào trong lu. Nếu để mấy tên thích gây sự nhìn thấy cảnh này, nhất định sẽ chỉ vào Lâm Phàm và phẫn nộ quát: người đang làm nhục kiếm đạo, sao người có thể làm bẩn kiếm đạo chân thành như thế? Người không xứng dùng kiếm. Với Lâm Phàm, đây không phải là kiếm, có gì ghê gớm đâu, chỉ cần dùng được thì chẳng có gì có vấn đề hết. Để ngừa lúc ném lên cao lu bị lổ, đất trời biến sắc vàng, hắn đành phải dùng chất quyên chặn nắp lu đề phòng vạn nhất. Liên minh đã chuẩn bị lễ vật lớn cho các người đây, mời nhận. Lâm Phàm ánh mắt sâu thẳm nhìn trời xa, chỉ chốc lát nữa sẽ phát sinh ra một cuộc chiến nức mũi. Nếu có thể khiến cho người ta nhớ kỹ rồi truyền ra sau này, hắn mong trận đánh lần này sẽ tên là phân chiến U Thành. Liên minh cách đây khá xa, nhưng đó không phải là vấn đề. Lâm Phàm nội ngoại kiêm tu, thần lực hơn người, chỉ dựa vào sức mạnh là có thể ném những chiếc lu lớn này đến chỗ của liên minh. Bắt đầu thôi. Không nói nhiều, trực tiếp hành động. Hắn quăng lu về phía đằng xa, từng lu lớn biến thành sao băng bay vụt đi. Liên minh, tối qua côn trùng tấn công, đến bây giờ vẫn còn đang thanh lý. Trong mỗi phòng mỗi góc đều có côn trùng, thật sự là rất buồn nôn, rất khủng khiếp. Lúc này là giờ cơm tối, các thành viên liên minh xếp hàng lấy cơm, bởi vì nơi dùng bữa đã bị côn trùng xâm chiếm, bây giờ vẫn còn đang dọn dẹp xác côn trùng và tiêu độc, cho nên mọi người ăn tối ở mảnh đất trống bên ngoài. Một đám người tụ lại một chỗ trò chuyện với nhau, tuy đều là công dân của liên minh nhưng họ đến từ khắp mọi miền. Ta theo một người bạn đến Mai Cốt Thành, cậu ta nói với ta là Mai Cốt Thành rất thoải mái, mỗi ngày hầu như chẳng có việc gì làm, chỉ xem phim nghe nhạc các thứ, thỉnh thoảng cũng có thể thu hoạch khá khá, đâu giống như chúng ta hiện giờ. Tại sao các người lại đến U Thành? Bị phân đến đây à? Phải, ta bị học viện phân đến đây. Vốn muốn là có thể yên ổn rèn luyện một phen, nâng cao thực lực bản thân, nhưng anh ngờ tần suất chiến đấu ở U Thành thật sự rất cao, tỷ lệ tử vong cũng khủng khiếp quá. Chiến đấu với Liên Minh. Vinh Quang, Vinh Quang. Bọn họ đồng thanh hô. Theo bọn họ, tình hình nơi này thật sự rất nguy hiểm. Chiến đấu vì Liên Minh xác thực quang vinh, nhưng bọn họ cũng chuyển lại tình huống ở nơi này cho bạn bè, để khi bọn họ chưa có lựa chọn thì chú ý hơn. Tuyệt đối không nên chọn U Thành. Cường độ chiến đấu ở nơi này lớn hơn chỗ khác mấy chục lần. Đặc biệt tình huống tối hôm qua giống như ác mộng quấy nhiễu tâm trí của họ. Đám côn trùng chết tiệt ấy xuất hiện bên cạnh, còn đến rất đột ngột, làm cho bọn họ sợ xanh cả mặt. Đối với cường giả mới nói, dĩ nhiên là không sợ hãi, nhưng vài nhân viên nghiên cứu khoa học trước mặt những con côn trùng này chỉ là những kẻ yếu nhược. Các người nhìn bầu trời kìa, hình như có cái gì đó thì phải. Có người bỗng ngẩng đầu, phát hiện trên tầng mây cao thấp thấp thoáng bóng đèn, trông không rõ lắm. Mọi người đang cầm bát ăn cơm đều tò mò ngẩng đầu lên nhìn. Dần dần đám người nhìn đến say sưa. Hình như là có thật. Hình như trời sắp mưa. Dứt lời, phần phật nước mưa dày đặc rơi xuống, hơi vàng, còn có cả thứ gì đó dạng cục, không rõ là vật gì. Một nhân viên nghiên cứu khoa học nghi hoặc lẩm bẩm. Mưa màu vàng, chẳng lẽ là chất phóng xạ nào đó à? Gã nghĩ mãi không ra. Trên bầu trời một đống phân rơi xuống trên mặt của gã. Gã giơ tay cúi đầu nhìn, buồn bực. Đây rốt cuộc là thứ gì vậy? Gã ngửi mùi, sao mà lại thối thế này? Sau đó cơ thể gã run rẩy, nhưng nghĩ đến thứ gì đó rất kinh khủng. Gã run bần bật, hai tay cũng run rẩy, kêu gào tê tâm liệt phế, giống như là bị chấn thương cực kỳ nghiêm trọng. Có người đang vùi đầu ăn cơm, nước mưa màu vàng rơi vào trong bát. Mưa thôi mà, cũng chẳng để trong lòng. Nhưng ngày sau đó, người nọ đổ ập bát cơm xuống đất. Cái gì đây, làm thối cả cơm rồi. Phân, đây là mưa phân. Trên không trung vang lên tiếng nổ như là sấm sét, kiếm trùng bộc phá, toàn bộ lũ lớn nổ tung. Mấy điển cọng bên trong trút xuống như là nước lũ. Cương Hùng nguyên soái nghe bên ngoài có động tĩnh, chợt kinh hãi, vội xông ra ngoài. Ở ngoài rối loạn vô cùng, bèn quát: các người! Một vật hình cục sền sệt, xen lẫn chất lỏng màu vàng, rơi ngay trên người Cương Hùng nguyên soái. Sắc mặt của Cương Hùng nguyên soái biến đổi, chóp mũi ngửi ngửi một mùi hương quái lạ xộc lên mũi. Rồi gã cúi đầu, phát hiện trên quần áo mình dính tang vật không thể miêu tả, đại não như là chết máy giữa đường. Đây là... Gã không dám chạm vào, cũng không muốn tin. Uệ, mùi vị ghê tởm làm cho Cương Hùng nguyên soái cảm thấy buồn nôn đến cực điểm, khòm lưng nôn thốc nôn tháo. Cương Hùng, có chuyện gì bên ngoài vậy? Trừ Đạo Thánh nhíu mày không vui, đang yên đang lành giờ cho quỷ gì? Đừng ra đây! Cương Hùng nghe tiếng sau lưng lập tức quay người, phất tay hỏng ngăn cản đối phương đi ra. Nhưng dùng sức quá mạnh, lực cánh tay không nhẹ, dịch thể sền sệt lớn chừng móng tay dính trên ngón tay văng lên mặt của Trư Đạo Thánh, còn có một tẹo bắn tóe lên miệng. Trư Đạo Thánh mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng đã ngột ngụt lửa giận. Lão giơ tay, ngón tay lau thứ dính dính bên khóe miệng. Có lẽ vì đã phá vỡ tính ổn định của vật thể không xác định, kết cấu tàn vỡ, mùi gay mũi ghê tởm lập tức tỏa ra xung quanh. Đây là mùi phân. Hô hấp của lão trở nên gấp gáp, nhưng lão nén giận nhìn tình cảnh bên ngoài. Khắp nơi đều là thứ dơ bẩn, trên các tòa nhà, còn có cả trên người mỗi thành viên Liên Minh. Một đám người chạy vội trong nước mưa màu vàng, còn có một đám người sụp đổ, ôm đầu kêu cha gọi mẹ, vô cùng thảm thiết. Lúc này trên khu đất trống, một nam tử trẻ tuổi, tướng mạo xinh đẹp, có thể nói là rất tuấn tú, nhưng hiện giờ cả người hắn ta đều dính vật sền sệt. Trên tóc, trên má, trên cơ thể đều có. Hắn ta cúi đầu, mười ngón tay siết chặt, cơ thể run rẩy đi về phía trước. Có một đống phân rơi trên đầu của hắn ta, vỡ thành nhiều phần. Nhưng vẻ mặt hắn ta không thay đổi, cũng không có bất cứ phản ứng nào, chỉ tiếp tục đi về phía trước. Sau đó gọi điện, đầu tín hiệu bên kia vừa lên tiếng chào hỏi, nam tử đẹp trai lạnh lùng lập tức ngẩng đầu lên. Giáo sư, ta muốn trở về, ta không muốn ở đây nữa, ta muốn chết, ta thực sự muốn chết. Ngô Hào à, ngươi bình tĩnh đã, ngươi nhất định phải bình tĩnh. Ngươi là học trò đắc ý nhất của ta. Với ngươi, Hiện tại chính là thời cơ tốt nhất để kiến tạo công nghiệp. Ta tìm người rất có thể có khó khăn thế nào, không thể khiến ngươi lùi bước. Giáo sư đang ở đầu bên kia nghe được tiếng đệ tử kít rít gào đầy tuyệt vọng, lập tức nghi ngờ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ngô Hạ phát điên nói: Giáo sư, đây không phải là khó khăn, đây là địa ngục. Tối qua vừa đi ngủ mở mắt tức khắc thấy côn trùng ở đầy ngay trước mặt. Bây giờ đi lại là mưa phân, mà ta đang ăn giữa trời mưa phân đây này. Ta sắp điên rồi, ta muốn trở về, ta không muốn ở đây nữa. Đầu bên kia tín hiệu im lặng, lát sau mới chậm chậm lên tiếng: Tất cả vì liên minh, liên minh cái quỷ. Cạch, ngắt tín hiệu truyền tin. Ngô Hạo ngửa đầu phẫn nộ gào lên liên tục, nước mưa rơi vào trong miệng, ngã xuống đất. Thật đáng tiếc, lại một kẻ điên nữa rồi. Qua hồi lâu, mưa tạnh, bầu trời xuất hiện bảy sắc cầu vồng hiếm hoi, thật là đẹp vô cùng. Mùi vị nồng nặc gây mũi lan tràn trong không khí. Đây là thứ mùi có thể khiến người ta tan vỡ. Cho dù người thức ăn đậu phụ thối cũng khó có lòng có thể chấp nhận được. Sắc mặt Cương Hùng nguyên soái âm trầm đến đáng sợ, phát ra khí thế khủng bố. Hiện giờ gã nhầm con sư tử bị chọc giận. Cương Hùng, đi tắm rửa đi. Lúc này lửa giận của Chư Đạo Thánh chẳng ít hơn Cương Hùng, thân là một trong những nguyên soái mạnh nhất. Lão bị vật dơ bẩn như thế này làm bẩn, nhưng lão không thể giận. Các thành viên liên minh sắp phát rồ rồi. Cương Hùng nguyên soái như bị câu nói này kích thích, hai mắt đỏ ngầu, phẫn nộ nhìn gầm lên: Dân bản địa, tao phải liều mạng với các ngươi. Trên mặt nền hợp kim nứt toát, Cương Hùng tấn công từ phía xa. Hết thảy là do dân bản địa, thật là ghê tởm, thật là đáng chết. Cương Hùng! Trừ Lão Thánh thấy trạng thái của Cương Hùng không ổn định lắm, lập tức quát. Nhưng đối phương không có để ý đến lão mà biến mất ngay tức khắc. Đồ ngu, nhất định phải tự tìm cái chết à? Trừ Lão Thánh cũng đuổi theo, đồng thời truyền âm: Toàn bộ nguyên soái đi theo ta, đại tướng tổ chức lực lượng dọn dẹp hiện trường. Đến giờ các nguyên soái vẫn nằm trong tình trạng chết sững, trong lòng họ đang hiện lên hàng nghìn, hàng vạn chữ. Đề mở, mẹ nó, đây còn là việc có người làm à? Lúc này nghe Chư Đạo Thánh nói, bọn họ lập tức bám sát. Tình huống hiện giờ hiển nhiên là do đám người bên U Thành làm ra. Khi họ thấy tình hình bên ngoài, trên người Cương Hùng, ai nấy đều ngạc nhiên. Ôi trời ơi, cả người Cương Hùng dính đầy phân. Trời ạ, nếu việc này chuyển ra ngoài, thế chỉ chẳng còn mặt mũi nữa đâu. Các người nói xem, Chư Nguyên Soái có bị dính gì không? Bọn họ nhỏ giọng trao đổi, cảm thấy rất có khả năng ấy. Không thì sao lại nổi giận như vậy chứ? Thật ra bọn hắn rất may mắn, may mà ở trong phòng, không có ra ngoài. Bằng không cơn mưa này trút xuống, không chú ý còn tưởng là mưa thật chứ, chẳng phải phân. Thật là quá thối. Bọn họ không dám đuổi theo Cương Hùng, chủ yếu là vì Cương Hùng bây giờ rất thối, đứng cạnh gã sẽ bị mùi phân quấn lấy mất. Trên tường thành, rốt cuộc là thế nào rồi nhỉ? Lâm Phàm đang chờ tình hình tiếp theo. Có lẽ bọn họ sẽ rất vui vẻ đấy. Bỗng nhiên hắn thấy đằng xa có động tĩnh, nào còn dám do dự, lập tức hô to: Cha mau ra đây, có người giết tới cửa này. Vừa dứt lời, Lâm Vạn Dịch đã đứng bên cạnh Lâm Phàm, tốc độ cực nhanh, nhanh đến mức làm cho người ta không kịp phản ứng. Các cường giả khác cũng lập tức đi ra. Mẹ nó, đám chó liên minh ngông cuồng vậy à? Thật sự là nghĩ chúng ta dễ bắt nạt lắm à? Chư thần nóng nảy, dao giết lợn trong tay bắt đầu lay động. Cương Hùng cực kỳ phẫn nộ, gã muốn tiêu diệt tất cả những dân bản địa này. Nhưng khi tới gần tường của U Thành, gã đã thấy Lâm Vạn Dịch từ xa dừng bước không tiến lên. Lâm Vạn Dịch híp mắt: Giờ đã muốn khai chiến sao? Chư Đạo Thánh lạnh lùng nói: Lâm Vạn Dịch, ngươi giỏi lắm. Tình huống hiện giờ chính là đại lão hai bên giao đấu, mà Lâm Phàm rất thoải mái, rất an toàn, không sợ, không việc gì cả. Hả? Lâm Vạn Dịch nhíu mày, không rõ ý của đối phương. Sao, bây giờ mới biết ta giỏi à? Hay lắm, hay thật, không nghĩ Lâm Vạn Dịch ngươi cũng là chơi thủ đoạn như vậy, đúng là không ngờ. Trừ Đạo Thánh nói. Gì cơ? Lâm Vạn Dịch càng nghe càng nghi hoặc, rốt cuộc đối phương đang nói cái gì thế, hoàn toàn không hiểu gì cả. Đúng lúc này Lâm Phàm cảm thấy mình không thể cứ im ỉm như thế được. Làm việc chính là làm, việc mình làm cha cản mất, đây là vấn đề nguyên tắc. Cha, con thừa nhận là con làm. Con gom hết phân ở trong thành rồi lại vận chuyển đến chỗ bọn họ, cho bọn họ một cơn mưa phân. Cha xem nguyên soái cương hùng kia kìa, khắp người toàn là phân. Các vị à, nếu lát nữa mà đánh nhau với gã, các ngươi nhất định phải chú ý phần này nhé. Tuyệt đối đừng để bị gã chạm vào, gã sẽ phun phân ra đấy. Ngay khi Lâm Phàm lên tiếng, bầu không khí đông cứng, hiện trường trở nên yên tĩnh. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Lâm Phàm, nhưng ánh mắt ấy bỗng biến hóa khác thường. Điểm nấu khí cộng 999, điểm nấu khí cộng 999. Các người nhìn ta làm cái gì? Ta đưa cho liên minh các ngươi ít phân thôi mà, chứ có đưa bảo bối gì đâu. Lâm Phàm hơi căng thẳng, bởi vì không chỉ có người liên minh nhìn hắn, mà ngay cả người bên cha cũng nhìn, cứ như đang tặng mình thứ gì đó quý báu lắm vậy. Ta vô tội, ta chỉ là đưa phân thôi mà, không có đưa thứ gì khác. Chương 330. Đây là muốn sinh ra tâm mà. 14 nguyên soái liên minh bùng nổ, tặng điểm nộ khí. Hắn thích hoàn cảnh như vậy, phẫn nộ nhìn ta, nhưng tạm thời bất lực. Nhất là nguyên soái cương hùng, trên người gã phát ra khí tức phẫn nộ, mang theo hương vị quái dị. Cách xa như vậy cũng có thể nhận ra, hắn làm bộ quạt quạt gió, giống như là có mùi thối bay tới. Nguyên soái cương hùng thấy động tác mang theo nhục nhã này của Lâm Phàm, trong nháy mắt tức muốn nổ. Mẹ nó đổ chó hoàng, hắn hận không thể dẫm đối phương dưới chân, dẫm cho nổ cái đầu của nó, đập nát thân thể của nó. Người nghịch tử này thật sự là buồn nôn. Lâm Vạn Dịch trầm mặc hồi lâu, cuối cùng cũng nói ra câu này. Không có dinh dưỡng gì, tất cả những điều này, cái này làm Lâm Phàm bị tổn thương. Cái gì? Hắn rất muốn hỏi một câu, cha người có biết rõ người đang nói cái gì không? Người nói những lời này không có một câu cổ vũ, biết so với nội tâm của ta tạo thành đả kích lớn như thế nào không? Không thể tán dương hai câu sao? Lâm Phàm phản bác. Cha, lời này của người nói con không tán đồng. Con đây là tưới vào, bón phân cho họ mà thôi. Mặc dù nhìn qua giống như là rất buồn nôn, nhưng chỉ cần qua một thời gian ngắn sẽ phát hiện bọn hắn trưởng thành khỏe mạnh. Người xem, một tên bị tưới vào kìa, rõ ràng ngay trưởng thành. Lâm Vạn Dịch nhìn nghịch tử cũng không biết nên nói cái gì, thậm chí đến bây giờ cũng không hiểu nổi nghịch tử này nghĩ cái gì, có cần phải chơi ác như vậy không? Dù là trấn áp bọn hắn ở dưới mặt đất còn tốt hơn. Theo như Lâm Vạn Dịch thấy, mình hẳn là một trong những mục tiêu nguyên soái liên minh nhất định phải giết. Nhưng bây giờ thay đổi rồi, mục tiêu nhất định phải giết hẳn là biến thành con trai của mình. Quả nhiên đời đời truyền lại tân hỏa không thôi. Chư thần cười như là điên cuồng. Lâm công tử nói rất đúng, mà làm cho gọn gàng vào. Cương hùng ngươi vẫn là nhanh đi bày tắm rửa đi. Bây giờ ai dám động thủ với người đều biến thành người phân hết, thậm chí còn không muốn nói chuyện với người nữa. Có câu nào mà nói đi nhỉ? Đúng rồi, ngậm phân mà phun người. Chư thần đúng là có học vấn. Đám người cười lớn, không kinh kỵ cười nhạo. Đối với bọn hắn mà nói, có thể nhìn thấy các nguyên soái liên minh mất mặt, đương nhiên là phải nắm lấy cơ hội dữ dội trả phúng một phen. Xem như không động thủ cũng phải làm cho đối phương cảm thấy buồn nôn. Ngậm miệng! Cường hùng quát giận dữ. Một nguyên soái phẫn nộ đáng sợ, thiên địa đang run rẩy. Thế nhưng đối với các cường giả U Thành mà nói, cương hùng càng tức giận thì bọn hắn cạnh càng vui vẻ. Có lẽ đây chính là không phục thì đến đánh chúng ta đi. Lâm Phàm biểu lộ nghiêm túc nói. Các vị à, nên cẩn thận. Nguyên soái cương hùng mở miệng chính là muốn phun phân, mùi thối ngút trời. Người thường tới gần thì sợ là đều muốn nhượng bộ thối lui. Lâm công tử nói rất đúng, tất cả mọi người cẩn thận một chút. Bên liên minh mạnh nhất lục địa, nguyên soái cương hùng này vậy mà biến thành bộ dáng này, xem ra cần phải tuyên truyền để càng nhiều người biết đến. Nguyên soái cương hùng là bi kịch nhất trong tất cả các nguyên soái. Gã muốn kêu gào lên, lão tử đến cùng là chọc phải ai, dựa vào cái gì tao vừa ra trên trời liền rơi xuống phân và nước tiểu, mà bọn hắn lại một chút cũng không có. Bây giờ nhìn những thổ dân này khinh người, mà bọn hắn đang làm cái gì? Cả đám đều làm việc này không phải phát sinh trên người của mình, bỏ mặc không hỏi, tình nghĩa là như vậy sao? Tình hình hiện tại lần đầu làm cho cương hùng cảm thấy tuyệt vọng. Gã nhìn những người xung quanh, mặt bọn hắn không biểu lộ, thậm chí gã thấy giống như đang nhịn cười, giống như bộ dáng bây giờ của mình rất khôi hài. Cương hùng, ngươi bình tĩnh một chút. Trừ đạo thánh an ủi, lão hiểu tâm thái hiện tại của nguyên soái Cương Hùng đã sụp đổ. Đừng nói nguyên soái ý chí lớn hơn trời, đều nói nhảm, chỉ có thể trách thổ dân U Thành chơi quá đáng, cũng quá mức hèn hạ. Lâm Phàm buồn bã nói, nguyên soái Cương Hùng à, việc này sao có thể bình tĩnh được đúng không? Bọn hắn chính là đang xem náo nhiệt kìa. Tao muốn nói, ngươi trực tiếp đánh tới, từ từ bộc phát một cái, xuất ra toàn bộ thực lực của ngươi, đập chết ta, cái kẻ đầu sỏ ở chỗ này, ngươi liền có thể bớt giận đấy. Nếu không bộ dáng này của ngươi chính là vết nhơ cả đời. Nhìn như an ủi vậy, kỳ thật là đang khiêu khích. Lâm Mạn Dịch nhìn nghịch tử, trong lòng có chút giận. Điểm nấu khí cộng 66. Việc là ngươi làm, lời cũng là ngươi nói, đợi lát nữa phát sinh đại chiến, vẫn là bọn hắn lên, tính thật là hay. Cương Hùng à, bình tĩnh một chút đi, không nên để hắn ảnh hưởng. Trừ Đào Thành không ngờ tới cái tên tiểu tử này, mẹ nó thật đúng là có thể khiêu khích. Đợi lát nữa Cương Hùng nếu không nhịn được, trực tiếp phát sinh đại chiến, bọn hắn lên hay là không lên? Không lên, Cương Hùng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng nếu lên, rất có thể chết không chỉ một mình Cương Hùng. Lâm Phàm nói tiếp. Hai, tình nghĩa huynh đệ, nếu đã là bằng hữu của ta, gặp nhục nhã dạng này thì hoàn toàn không có cách nào tỉnh táo được, khẳng định là bỏ qua tính mệnh vì huynh đệ mà lấy lại thể diện. Lúc này Trư Đạo Thánh nhìn về phía Lâm Phàm, giống như đang nói, mẹ nó, ngươi có thể ngậm miệng lại không? Lão phát hiện ra tâm tình Cương Hùng chập chờn có chút không bình tĩnh, còn giống như đối phương có chút bạo động. Ngồi lão nhìn công tử biểu diễn, trong lòng sợ hãi thán phục. Công tử thật lợi hại, tầng lớp thượng lưu, thật là đúng là tầng lớp thượng lưu rồi. Cương Hùng, ngươi quay đầu lại nhìn những huynh đệ tốt của ngươi đi, từng cái mặt không biểu tình, còn cố nén cười. Ngươi cho rằng bọn hắn quan tâm ngươi thật sao? Kỳ thật đối với bọn hắn mà nói, ngươi càng mất mặt, bọn hắn lại càng vui vẻ. Nếu như ngươi chết, bọn hắn cũng có thể không kinh kỵ nói ra việc ngươi biến thành người phân. Không tin ngươi nhìn một cái đi. Lâm Phàm thật hy vọng Cương Hùng không nhịn được lửa giận ở trong lòng, trực tiếp bộc phát uy thế kinh khủng nhất, sau đó bị bọn người của cha hắn đánh mấy lần, trực tiếp giết chết. Điểm nỗ khí cộng 999. Lại bắt đầu có điểm nỗ khí bạo phát. Những liên minh nguyên soái kia kinh ngạc nhìn Lâm Phàm, trong lòng bọn họ nghĩ rất đơn giản, tiểu tử này quá tàn ác. Người vốn giấu giếm ý cười, lúc này nhịn được rồi, biểu lộ rất nghiêm túc. Lúc ánh mắt nguyên soái Cương Hùng nhìn đến, hắn ta chân thành nói, Cương Hùng à, việc ngươi gặp phải chúng ta có thể hiểu được. Nếu như muốn xông lên, chúng ta nhất định xông lên, tuyệt đối cùng ngươi chiến đấu. Bọn hắn cũng không phải sợ bị Cương Hùng nhìn thấy bọn hắn có cảm giác vui khi hắn ta gặp họa, mà là chư nguyên soái kia nhãn thần giết người từ trên người bọn họ đảo qua, thân thể bọn họ đột nhiên run rẩy, rất khẩn trương. Ai, dối trá. Cương Hùng à, nếu như ngươi có gan thì tranh thủ thời gian động thủ đi, xem bọn hắn có xông lên hay không. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không có động thủ. Lâm Phàm nói, mẹ nó khẳng định là không động thủ. Bên cạnh ngươi, những tên này không phải là người sao? Mà tình hình hiện tại đối với nguyên soái Lê Minh mà nói, cũng không có ưu thế. Vạn nhất động thủ, vậy trong này chính là địa bàn của U Thành. Dựa vào thực lực của U Thành, giữ lại một số nguyên soái tuyệt đối không có vấn đề. Lâm Vạn Dịch, người tốt nhất là quản lý con trai này của ngươi. Người quá cản rỡ đấy, chung quy là không có kết cục tốt. Trừ Đạo Thánh ngữ khí biến ra rất âm trầm, hiển nhiên là bị Lâm Phàm chọc giận. Nếu như không có bọn Lâm Vạn Dịch ở bên, lão có dũng khí thề tuyệt đối phải cho tiểu tử này biết cái gì mới là kinh khủng. Lúc này Lâm Phàm nhìn về phía cha, hắn phát hiện ánh mắt cha nhìn về phía hắn có chút không đúng. Cha, có việc gì sao? Lâm Vạn Dịch thở dài một tiếng, tạm thời không muốn nói gì. Ông cảm giác nghịch tử này lá gan lớn, người nào cũng dám trào phúng. Bây giờ trước mặt 14 nguyên soái Liên Minh trêu đùa trào phúng không một chút do dự, quả thật là can đảm kinh người. Cường Hùng thật sự rất muốn động thủ, trong lòng của gã lửa giận sôi trào, nhưng chẳng biết tại sao Cường Hùng không giống Lâm Phàm suy nghĩ, nổi giận xông lên, trực tiếp không quan tâm hướng về phía Lâm Phàm đánh tới. Tiểu tử, người nhớ kỹ cho ta, Cương Hùng ta đời này có thể cái gì cũng không làm, nhưng tuyệt đối sẽ lấy mạng của ngươi. Không khí hiện trường có chút kiềm chế, đây là lời thề của một nguyên soái Liên Minh. Người thường nếu như bị nguyên soái để mắt tới, chỉ sợ là có thể bị hù tè ra quần. thậm chí có thể gào khóc thảm thiết, thỉnh cầu tha mạng. Đáng tiếc, mục tiêu của gã là Lâm Phàm. Trừ nguyên soái, chúng ta đi, liên minh sẽ săn bằng U Thành, ngươi chờ xem. Cường Hùng mắt đỏ, ngữ khí biến ra rất khàn. Trừ Thần đứng bên cạnh Lâm Phàm, ra hiệu ta sẽ bảo vệ ngươi. Sau đó bọn người Trương Thịnh cũng đứng một bên. Bọn hắn phát hiện thần sắc Lâm công tử có chút nghiêm túc, tưởng rằng bị lời nói này của Cương Hùng làm cho đứng hình rồi. Đối với việc này, bọn hắn tỏ ra đã hiểu. Dù sao đây cũng là nguyên soái, không phải là người bình thường. Chỉ là... Lâm Phàm lạnh nhạt nói, ta chờ. Vậy thì nhanh trở về tắm rửa đi, nếu không thì phân động lại không thể rửa sạch đâu. Hả? Các cường giả U Thành trợn mắt há mồm nhìn Lâm Phàm. Lâm công tử thân yêu, ngươi đây là thật hay giả? Có phải thật muốn chọc giận Cương Hùng tức chết không? Bọn hắn đổi vị trí suy nghĩ một chút. Cương Hùng khỏi phải nói, nếu như thả trên người bọn hắn chỉ sợ cũng không chịu nổi. Sắc mặt Cương Hùng lần nữa phát sinh biến hóa. Nếu như nói Lâm Phàm chỉ là một trong số người gã hận nhất, nhưng nếu như nói muốn giết nhất, tất nhiên chính là Lâm Phàm. Trừ Đạo Thánh đi đến bên cạnh Cương Hùng, vốn dĩ định đưa tay ra vỗ vai của gã, giống như nghĩ đến cái gì lập tức rút tay về, sau đó nói, Cương Hùng, nhớ kỹ hắn là được, sau này hắn chính là mục tiêu nhất định phải giết của liên minh chúng ta. Bàn ngày mùi vị kia quá nồng, nước mắt cũng muốn chảy xuống, có chút chịu không được. Thế nhưng Trừ Đạo Thánh không thể lui, nếu không chính là để Cương Hùng biết rõ kỳ thật đối phương nói rất đúng, chúng ta thật cũng là ghét bỏ ngươi. Lão không ngờ tên tiểu tử này chơi ác như vậy, thủ đoạn có chút tàn nhẫn, đơn giản chính là giết người trừ tâm. Một trận mưa phân liền đánh tan tất cả mọi người. Bây giờ lão dỗ dành Cương Hùng còn không biết tình hình đại bản doanh như thế nào. Chà, hay là chúng ta xông lên đi. Lâm Phàm nhỏ giọng nói, hắn không có thực lực kia, nếu không nào còn chờ đến bây giờ. Lâm Vận Dịch trừng mắt liếc Lâm Phàm, không có nói gì. Nghịch tử này thật đúng là gây chuyện. Bọn hắn trấn thủ ở chỗ này, mục đích đã đạt được, chính là kiềm chế liên minh, tuyệt đối sẽ không chủ động xuất kích. Lâm Phàm thở dài một tiếng. Ngô lão à, nếu không chúng ta xông lên. Ngô lão cười, cũng không xông lên. Cái này là Lâm Phàm rất lúng túng. Theo tình hình này, hôm nay sợ là không xông lên được. Có gì đáng sợ không? Không phải là nên đánh sao? Cũng không lâu lắm bọn Cương Hùng rời đi. Lâm Phàm trong lòng rất không đành. Dù sao hắn tiếp tục trêu đùa đối phương cũng không quay đầu lại, nhưng hắn có thể cảm nhận đối phương sát ý đã khóa chặt trên người của hắn. Hai. Đến khi đối phương biến mất không thấy gì nữa, Lâm Phàm mới bất đắc dĩ thở dài, biểu đạt tiếc nuối của nội tâm. Không ngờ chỉ có 14 nguyên soái đến mà thôi. Lúc ấy hắn thật cho rằng liên minh sẽ toàn quân xuất kích, thề phải nghiền nát chém chết mình. Đáng tiếc mọi chuyện không như ý. Công tử à, lợi hại. Ngô lão cười, đối với hành vi của công tử biểu đạt rất bội phục. Lão xem như phục rồi, loại chuyện người bình thường này thật đúng là làm không được, mà cũng không ai nghĩ đến biện pháp này. Tuy nói buồn nôn một chút, nhưng hiệu quả rất mạnh. Lâm Phàm nói, cái này thì có gì lợi hại, cũng chỉ vậy thôi. Đối phương thật là quá đáng sợ, bị ta khi dễ như vậy, trêu đùa như vậy còn không có một chút thể hiện. Nói xong lời này, hắn lắc đầu, giống như đối với việc này rất không hài lòng. Ngô lão cảm giác công tử thay da đổi thịt rồi. Trước kia công tử không phải như vậy, có lẽ là không thể hiểu thế giới nội tâm của công tử. Trừ Thần cười nói, Lâm công tử à, ta xem như là rất phục, không ngờ tới chúng ta nhiều người như vậy cũng không chọc giận được liên minh. Ngược lại, Lâm công tử một người liền làm 14 nguyên soái liên minh nổi trận lôi đình, bội phục, ta thật sự là bội phục. Lâm Phàm khoát tay, một mặt khiêm tốn nói, ơi, cũng tạm tạm thôi, kỳ thật nội bộ bọn họ thảm hại hơn. À, cha, sao ngươi lại gõ đầu con? Lâm Phàm ôm đầu, nghi ngờ nhìn cha mình, vừa mới làm một việc lớn, không tán dương thì thôi, sao lại còn động thủ đánh người, quá đáng. Lâm Vạn Dịch mặt lạnh, nghịch tử này, còn cười ra tiếng à? Hiện tại ngươi bị liên minh để ý, trừ phi liên minh bị diệt, nếu không ngươi... Được rồi, lão tử không muốn nói với ngươi thêm cái gì, chính ngươi tự giải quyết cho tốt đi, ta sẽ không quản ngươi. Dạ. Lâm Phàm đơn giản trả lời, không quản ta. Lời này nghe xong biết rõ là gạt người. Nếu thật không quản, còn có thể xuất hiện bên cạnh ta sao? Không ngờ cha cũng là người tình cảm, không quá am hiểu biểu đạt tình cảm của mình. Cha, con hỏi cha chút chuyện. Lâm Phàm mở miệng nói. Lâm Vận Dịch lạnh như băng. Nói. Đơn giản sáng tỏ một chữ, lại nói ra tính cách của Lâm Vạn Dịch phóng khoáng, không bị trói buộc. Cha, kỳ thật cha có thể bày tỏ nội tâm, phóng thích bản thân, khen ta khó như vậy sao? Con biết rõ là cha rất vui vẻ, rất muốn tán dương con, nhưng có lẽ là do lòng tự trọng của cha, cho rằng con ưu tú hơn cha. Kỳ thật loại cảm giác này con hiểu mà. Nhưng tục ngữ nói, con giỏi hơn cha là nhà có phúc, cha hẳn là phải cảm thấy tự hào. Nào, mở lòng, nói một câu. Con trai, con thật là tuyệt. Hiện trường an tĩnh, Ngô lão cúi đầu, mím môi, muốn cười lại không dám cười, mặt chợt đỏ bừng. Lão thật bị công tử làm cho tức cười. Lão thật đúng là cho tới bây giờ chưa từng thấy công tử cùng lão gia nói những lời như vậy. Khỏi phải nói Ngô lão nhịn không được muốn cười, đến bọn chư thần cũng thế. Mà chư thần cũng không có chịu đựng mà cười to. Ồ, Lâm gia, công tử nói rất đúng, nên tán dương, đúng là ưu tú. Cha tìm cái gì vậy? Con tìm giúp cha. Lâm Phàm hỏi. Lâm Vạn Dịch nhìn trái nhìn phải. Tìm cây gậy, đi đâu rồi? Nhớ là để ở đây mà. Cha, con đột nhiên nhớ tới một việc, con đi trước đây. Lâm Phàm cảm thấy không lành, có cẳng chảy. Ai, không ngờ cha lại kinh khủng như vậy. Không thể đối mặt với chính mình, tương lai sẽ sinh ra tâm ma. Chương 331. Con đường này có chút hoang sơ. Lâm Vạn Dịch nhìn theo bóng của nghịch tử dần khuất xa, trên khuôn mặt ông lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý, nhưng rất nhanh sau đó liền ẩn giấu đi. Ngay sau đó tâm trạng của ông có bồn chồn lo lắng. Nghịch tử này vui chơi quá lớn rồi, nhìn giống như là rất có niềm vui thú, nhưng đám người liên minh thực sự đã liệt Lâm Phàm vào danh sách đen, còn bị nguyên soái mạnh nhất như chư đạo thánh ghi nhớ trong lòng. Sau này muốn sống một cuộc sống an nhàn phẳng lặng sợ là rất khó. Lo dò, công tử rất ưu tú, hôm nay mang đến cho liên minh không ít phiền toái. Ngô lão nói. Ưu tú sao? Kém chút nữa là cuốn thân mình vào trong đó rồi. Hắn việc chính sự thì không làm, suốt ngày chỉ nghĩ đến những bảng môn tà đạo này, tu luyện cho tốt mới là đúng. Lâm Vạn Dịch bất mãn nói. Ngô lão cười. Lão gia thật đúng là bị công tử nói trúng rồi. Người chính là không nói thật lòng, nhưng không còn cách nào khác, tính cách của lão gia là như vậy. Vả lại, lão phát hiện tu vi của công tử càng ngày càng mạnh lên. Mặc dù không có cách nào biết rõ tình huống cụ thể, nhưng công tử mang đến cho lão một cảm giác lạ, cảm giác lợi hại hơn lúc trước rất nhiều. Đại bản doanh liên minh là chư đạo thánh. Thời điểm bọn chúng trở lại nơi đó thì hiện trường mùi hôi thối bao quanh cả vùng. Mùi hôi này làm cho người ta có cảm giác buồn nôn đến cực hạn. Thậm chí khi đi vào mà không có động vào bất kỳ cái gì, sau đó lại đi ra cũng đều có thể bị những mùi hôi này ám vào người, giống như là vừa chui ra từ hầm phân vậy. Hiện trường xung quanh rất hỗn loạn, không ít thành viên liên minh đều đang gào khóc thảm thiết, như gặp phải một loại nào đó không thể quên mà không thể bị khuất nhục vậy. Trừ đạo thành khuôn mặt lạnh lùng, lão chất vấn một tên bát tinh đại tướng. Ta không phải bảo các ngươi dọn dẹp sạch hiện trường sao? Hiện tại là tình huống gì? Nguyên soái à, việc này thật sự không thể trách chúng ta được. Bọn chúng đều đã điên hết cả rồi, căn bản không nghe theo mệnh lệnh. Bà tình đại tướng vẻ mặt đau khổ, nước mắt như muốn tuôn ra. Cái mũi của hắn ta hít thở không thông, ngoại trừ mùi thối, căn bản không ngửi thấy mùi gì khác. Quá khốc liệt, nếu không tận mắt chứng kiến thì hắn ta căn bản không thể tin được. Kéo những người còn có thể duy trì lý trí để rửa sạch, mau lên đi. Trừ đạo thánh nói. Lão không nghĩ tới chút chuyện nhỏ này cũng không làm xong. Đây chính là đại tướng, mãi mãi cũng chỉ là đại tướng. Đây cũng chính là nguyên nhân mà không thành được nguyên soái. Vâng ạ. Đại tướng lĩnh mệnh, lập tức phân phó xuống dưới. Nếu còn không tranh thủ thời gian hành động làm cho nguyên soái tức giận thì hậu quả khó mà lường được. Thành viên liên minh có chút ý chí kiên định đã trở thành quân chủ lực. Bọn chúng đều liều mạng mang theo đồ, bắt đầu dọn sạch sẽ hiện trường, đồng thời nhận được mệnh lệnh dẫn những kẻ đang nằm kêu la trên mặt đất đi. Hai tên thành viên liên minh này là những tên bình thường nhất trong bọn chúng, liếc mắt nhìn nhau. Phía trước đây cũng là thành viên nghiên cứu khoa học cấp cao. Bọn chúng không nói lời nào mà nắm lấy phía đùi của đối phương, một mạch kéo lê ra phía bên ngoài. Ta là ai? Ta đang ở đâu? nơi này là biển phân cứu. Nhưng thành viên nghiên cứu khoa học cao cấp này giống như là bị điên, nói cái gì là người khác nghe không hiểu. Cũng không biết rõ nội tâm hắn đang nghĩ thế nào, cảm giác quá yếu ớt. Mà hai vị này là thành viên phổ thông, trên khuôn mặt không chút biểu tình, không chút sợ hãi, thậm chí còn có chút vui ngầm. Trước kia thời điểm gặp được loại thành viên nghiên cứu khoa học cấp cao thì như kém một bậc, nhưng bây giờ bọn chúng cũng bị kéo lề như những con chó chết vậy. Mừng thầm vô cùng. Người vừa bị phân xối qua sao? Ờ đúng thế. Chuyện này như là mưa bụi mà thôi. Khi còn bé cùng đám bạn chơi đùa, chạy nhanh quá thụt vào trong hầm phân, cũng ngập đến lỗ mũi. Nếu như không phải mẹ ta kịp thời nhảy xuống cứu ta thì rất có thể ta bị chết đuối ở trong đấy rồi. Vậy ta so với người còn tốt hơn một chút đấy. Do ta nghèo, lúc đấy ta cùng cha ta đi khắp nơi gom góp những cây này để đổi lấy một ít ngân lượng sinh hoạt đây. Ta có thể tốt nghiệp học viện cũng chính là dựa vào những thứ này. Bởi vậy cho nên từ nhỏ đối với những thứ này thì ta chả có cảm giác gì. Hai người liếc mắt nhìn nhau, bọn họ không nghĩ tới trải qua sự việc thế này, tình cảm đột nhiên lại ấm lên. Tên đại tướng kia nhìn thấy hai người cần cù như thế, không khỏi vui mừng rất nhiều. So với những người khác, hai tiểu tử này ưu tú, thật là ưu tú. Hai người các ngươi không cảm thấy những thứ này rất buồn nôn à? Đại tướng xuất hiện trước mặt hai người hỏi. Hai người này nhìn thấy đại tướng, trong lòng cảm thấy kích động, cũng không biết nên nói cái gì. Bọn chúng liếc mắt nhìn nhau, đồng thanh nói. Buồn nôn? Đại tướng hỏi. Vậy sao các người không cảm thấy khó chịu à? Hai người cao thượng kinh ý nói. Tất cả vì liên minh. Câu trả lời này hoàn mỹ. Và lại hai người cũng không nói trước kia chúng ta có liên quan quan hệ với phần, vì vậy cho nên cảm thấy rất quen thuộc. Ngược lại bọn chúng cảm thấy rất có đại nghĩa. Đại tướng rất hài lòng. Rất tốt, chờ chuyện này trôi qua hai người các người sẽ đi đưa tin cho ta. Vâng thưa đại tướng. Trong lòng hai người vô cùng phấn chấn, bọn chúng không nghĩ tới sẽ lên như diều gặp gió. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Cương Hùng Huế xoáy khuôn mặt lạnh lùng, gã quay trở lại vào trong nhà tắm rửa sạch sẽ, dùng nước nóng cọ rửa mùi hôi trên cơ thể, nhưng cũng khó mà tẩy đi được mùi hôi này. Bồi sữa tắm đầy một bình cũng đổ vào toàn thân, dùng hết sức xoa xoa, nhưng khi dùng nước xả lại thì vẫn có cảm giác mùi hôi thối vẫn còn. Cường Hùng một trưởng vỗ lên trên tường, gã không dùng lực mạnh, nếu không gian phòng này đã sụp đổ rồi. Mặt gã đỏ ngầu, toàn thân nổi gân xanh. Tiểu tử, lão tử sẽ có một ngày giết chết ngươi. Ai nói nam tử hán thì không đổ lệ chứ? Chỉ là chưa tới chỗ thương tâm mà thôi. Bây giờ đông đến động đến chỗ thương tâm, lòng gã cũng chảy nước mắt ra. Điểm nỗ khí tăng lên 999. Trừ đạo thánh đứng chắp tay, sao mà lạnh lùng. Tình huống phía ngoài có chút phức tạp. Với tình huống trước mắt, nếu mà dọn dẹp đại bản doanh sạch sẽ thật sự rất khó khăn. Còn những thành viên kia, sự tình lần này đối với bọn chúng có ảnh hưởng không nhỏ. Nguyên soái, tổng bộ liên minh tìm người à? Ờ. Trừ đạo thánh gật đầu, lão muốn báo cáo tình hình nơi này. Đồng thời con trai của Lâm Vạn Dịch xuất hiện, đối với liên minh mà nói cũng là tình huống nắm ở trong lòng bàn tay. Ngày kế tiếp, Mài Cốt Thành. Sao mặt của Mao Thần Thái khó coi đến cực hạn. Ghê tởm, Hoàng Nghiêm hỗn đản đến như thế này sao? Thế nào? Huyết độc Nguyên Soái nhíu mày hỏi. Hoàng Nghiêm lại đổi ý hay sao? Không phải. Mao Thần Thái chuyển thông tin của liên minh tổng bộ tới cho Huyết độc. Người xem một chút đi, người này có phải nhìn rất quen mắt hay không? Cái tên Hoàng Nghiêm đã làm hỏng chuyện tốt của chúng ta. Huyết độc Nguyên Soái nhìn thấy tin tức được chuyển đến, lúc đầu sắc mặt rất bình tĩnh, nhưng dần dần phát sinh biến hóa. Là hắn ta? Hắn nhận ra rồi. Không sai, chính là hắn ta. Như tử của Lâm Vạn Dịch. Trước đây nếu chúng ta bắt hắn, như vậy Lâm Vạn Dịch không phải là nghe theo sự sắp đặt của chúng ta sao? Mạo Thần Thái hối hận vô cùng, tại sao lúc ấy không nghĩ tới chuyện này chứ? Hoàng Yêu hỗn đản này! Huyết độc Nguyên Soái vô cùng phẫn nộ. Lâm Vạn Dịch chính là trở ngại của bọn chúng tiến vào vùng đất màu mỡ. Nếu có thể diệt trừ Lâm Vạn Dịch thì như vậy tất cả mọi chuyện cũng trở nên dễ như trở bàn tay. Hiện tại tình huống cũng không khả quan. Liên minh công phá Mai Cốt Thành, đích thực đã chiếm ưu thế, nhưng lại triệu tập toàn bộ đại quân đi vào Mai Cốt Thành. Đến lúc đó Lâm Vạn Dịch lại mang người đến càn quét, Liên minh tổng bộ tiến vào tạo thành thương vong, hiện tại cũng không thể coi thường. Trò này đối với Liên minh mà nói, biện pháp tốt nhất chính là hạ gục được Lâm Vạn Dịch. Đột nhiên Huyết Độc Xoáy nhíu mày. Người nói Hoàng Nghiêu có phải cố ý hay không? Gã biết rõ là đây chính là con trai Lâm Vạn Dịch, cho nên mới mạo hiểm nghĩ cách cứu viện phải không? Hoàng Nghiêu kỳ thật đã cùng Lâm Vạn Dịch bọn chúng kết thành thành minh. Mao Thần Thái trầm tư một lát. Khả năng này cũng không cao. Ngươi đừng quên tay của Hoàng Yêu dính không ít máu tươi ở mái cốt thành. Nếu như gã là người cùng chiến tuyến với Lâm Vạn Dịch thì tuyệt đối sẽ không đại khai sát giới. Không, ta cảm giác rất có thể. Mặc kệ Hoàng Yêu là người bên nào, tính cách của gã chính là người điên. Có những chuyện người khác không làm được thì gã lại làm được. Huyết Độc Nguyên Xoáy rất là nghi ngờ Hoàng Yêu. Nói cũng có đạo lý, sau này cẩn thận một chút là được. Đối với Hoàng Yêu thì không thể tín nhiệm, xem gã rốt cuộc muốn thế nào. Mao Thần Thái cảm thấy Huyết Độc Nguyên Xoáy nói rất đúng, rất có lý. Đại bản doanh Liên Minh ở U Thành, Chư Đỏ Thánh nhíu mày. Lão nghe thuộc hạ báo cáo tình hình, từ đó bắt đầu nhìn thẳng vào chuyện xảy ra ngày hôm qua, những hậu quả mang đến. Hiện tại có bao nhiêu người muốn đi? Không sai, thành viên liên minh muốn rời khỏi nơi này. Rất nhiều ạ. Có trải qua chuyện ngày hôm qua, tâm tính triệt để bị phá vỡ rồi. Cả người cũng ngơ ngơ ngác ngác, giống như là bị mất hồn vậy. Nam tử báo cáo tình huống, thân thể gầy gò, đeo mắt kính, con mắt dưới tấm kính vô cùng thâm thúy. Nguyên soái, những thành viên nghiên cứu võ đạo này tu vi không có cao, ý chí năng lực rất yếu. Bọn chúng trải qua sự việc côn trùng và mưa phân xối xả thì ý chí bọn chúng sớm đã bị quân địch phá đổ rồi. Trừ Đạo Thánh trầm mặc hồi lâu rồi nói: Không nghĩ tới đám thổ dân này thật là coi thường chúng ta. Ban đầu ta vốn cho rằng chỉ là thủ đoạn kinh tởm, lại không ngờ nghĩ rằng lại có loại hậu quả này. Còn có tình huống nào xảy ra nữa? Làm tử đeo kính nói: Có à, không ít học sinh học viện cũng xin về nhà. Bọn họ nói trong nhà xảy ra chuyện, bọn họ muốn rời khỏi nơi này. Trừ Đạo Thánh phẫn nộ đập bàn, sau đó hắn ta nắm chặt mười ngón, kêu răng rắc, rung động, nghiến răng nghiến lợi nói: Những người này rốt cuộc là học viện nào? Thời điểm khó khăn để đầu rút lui sao? Bọn chúng nhập học viện là vì liên minh mà lập lời thề. Tất cả chẳng lẽ bọn chúng đã quên hết hay sao? Nam tử đeo kính nói: Nguyên soái, đây chỉ là một trong những chuyện đó. Không biết là ai truyền chuyện này đến về bên trên liên minh. Sau đó tổng bộ giám sát che đậy tin tức nhưng đã chậm rồi. Sự tình đã truyền ra bên ngoài. Nơi đó tin tức của tổng bộ truyền đến thì đã có rất nhiều người dân du hành, đồng thời còn có nguyên soái. Nói. Trừ Đạo Thánh sao mà khó coi. Xảy ra chuyện như vậy khẳng định sẽ phải gánh chịu sự chất vấn. Bọn chúng nói nguyên soái năng lực có hạn, căn bản là không có cách tọa trấn nơi này. Hy vọng liên minh tổng bộ đưa nguyên soái trở về, sau đó phái nguyên soái khác tới tọa trấn nơi này. Gã đeo kính cúi đầu. Đối với chuyện nơi đây, gã đã tràn đầy thông cảm. Không phải người bình thường nào cũng có khả năng tiếp nhận. Ngày hôm qua cục diện quá kinh khủng, dù đã là qua quá trình toàn bộ cả ngày rửa sạch, nhưng đến bây giờ vẫn còn có những chỗ vẫn tràn ngập mùi hôi thối khó chịu. Phía ngoài đất trống không có người đi qua, tất cả mọi người đều núp ở trong phòng không dám đi ra, chính là sợ trên trời lại có thứ kinh khủng nào đó đột nhiên rơi xuống. Trừ Đạo Thành hít sâu một hơi, tâm tư thả lỏng, không để vì chuyện này mà tức giận được. Hoàn toàn chính xác, lần này liên minh bị U Thành chơi cho một vố, hơn nữa là bị một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa chơi, quá là nhục nhã. Nguyên soái, kỳ thật nhóm chúng ta có thể lấy đạo người trả lại cho người. Đám thổ dân làm như thế thì sao chúng ta cũng không thử một lần? Gã đeo kính nói. Chư Đạo Thánh nhìn chằm chằm đối phương, đối phương cúi đầu cũng không dám đối mặt cùng Chư Đạo Thánh. Hồi lâu, Chư Đạo Thánh âm thanh lạnh lùng nói: Người muốn mở ra trận chiến giữa liên minh cùng đám thổ dân này à? Sau này qua mấy chục năm, mấy trăm năm, lịch sử ghi chép lại liên minh chúng ta đã cùng đám thổ dân này chơi phân à? Nguyên soái bất giận, chuyện này chỉ là thuộc hạ cân nhắc không có chu toàn. Gã đeo kính cẩn cúi đầu nhận lỗi. Đúng là như thế, đối phương không muốn thể diện, chẳng lẽ liên minh bọn chúng cũng không muốn thể diện sao? Nhất là lão thân là nguyên soái mạnh nhất liên minh. Trừ Đạo Thánh xua tay: Đi xuống đi, ai muốn đi thì để hắn đi, để liên minh tổng bộ nơi đó tiếp tục chọn lựa nhân thủ tới. Còn những người không muốn chức vị, học viên nghỉ học, nghiên cứu khoa học thì nhốt lại, hết thảy để xem như phản đồ xử lý. Vâng, Nguyên soái. Gà đeo kính đáp. Đây chính là một giết gà dọa khỉ, cho tất cả thành viên liên minh biết. Nếu như tùy ý rời khỏi thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Nhưng nói thật, gã vẫn có cảm giác nếu dùng biện pháp tương đồng để đối phó với đối phương thì rất hiệu quả. Chỉ là Nguyên soái không có đồng ý, vậy cũng không có cách nào. Bất lực quá. Lường Dịch Sơ há mồm trợn mắt. Sau khi hắn ta biết được Lâm Huynh đã dùng phân để giáo huấn Liên Minh thì hắn ta thật sự đờ người ra. Loại biện pháp này cũng có thể nghĩ ra được sao? Còn làm cho một vị nguyên soái của Liên Minh toàn thân dính đầy phân, tức hồn hển xông đến nhưng cuối cùng cũng lãng xẹt bỏ đi. Đây rốt cuộc là muốn làm gì? Quá kinh khủng đi. Hắn ta cho tới bây giờ cũng không ngờ tới thứ đồ này lại không ngờ có tính sát thương đến như vậy. Mà trong U Thành cũng truyền ra thông tin Lâm công tử đã dùng phân làm cho Liên Minh sụp đổ, đồng thời khiến cho Cương Hùng nguyên soái bị tưới từ đầu xuống chân thành người phân. Loại chuyện này bắt đầu nổi lên sóng to gió lớn. Người còn lưu lại ở trong thành thực lực không phải rất mạnh, cơ bản đều là người phía dưới thần nguyên cảnh. Đương nhiên cũng có thần nguyên cảnh, nhưng số lượng không nhiều. Bọn chúng ở lại nơi này chính là để canh phòng cảnh giác xem có kẻ địch tập kích hay không. Nếu như có thì sẽ là người trước tiên thông báo. Ông trời của ta ơi, chuyện này là có ý gì đây? Không phải là nói nhóm chúng ta cũng có một phần công lao sao? Đúng rồi, Lâm công tử đã từng nói chuyện này, nói đây là công lao của tất cả chúng ta. Lợi hại, thật sự là quá lợi hại. Ta nói rồi mà, ngay từ lúc đầu ta còn tưởng rằng Lương gia chỉ là dọn dẹp nơi đó, làm xung quanh sạch sẽ hơn, càng tốt hơn thôi, không ngờ lại thành ra như vậy. Đáng tiếc ta không có ở hiện trường, không thì có thể nhìn thấy những cảnh tượng kia. Mọi người bên trong U Thành rất hưng phấn thảo luận chuyện này. Bọn chúng đối với chuyện này rất có hứng thú. Cũng không biết là vị nhân tài nào dẫn đầu, vậy mà tại U Thành dấy lên phong trào đi đại tiện theo trào lưu, giống như bản thân muốn cống hiến một chút vì sự nghiệp chống cự Liên Minh vậy. Có người cố ý uống nước lạnh rồi sau đó lại cố ý uống nước nóng. Bọn họ làm như vậy là muốn cho bắt đầu đau bụng. Còn có người đối xử với bản thân thật hung ác, đó chính là trực tiếp ăn bã đầu. Một ngày tại U Thành, U Thành đã biến thành nơi bốc mùi rồi. Còn có những lúc chốc chốc lại phát ra âm thanh. Tại mấy nhà xí nơi đó, số lượng người xếp hàng thành hàng dài đứng đợi. Có những người một ngày xếp hàng mấy lần. Bọn họ cũng dẫn đến không ít người đều làm ra vẻ mặt tươi cười khi đi vệ sinh, sau đó sắc mặt trắng bệch vị tưởng đi mà ra. Nhưng bọn họ đều là có vẻ mặt đắc ý, tràn đầy tự hào. Đây là niềm vinh hạnh khi được dốc chút lực để đối phó với Liên Minh. Bọn họ đã mãn nguyện lắm rồi. Sau khi Lâm Phàm biết được chuyện này, hắn ta cũng há mồm trợn mắt lên. Ôi trời ơi, bọn họ đang nghĩ gì vậy? Bệnh hoạn quá đi mất. Hắn có chút không dám tin vào tai của mình, thậm chí còn muốn nói với bọn họ tất cả hãy dừng lại đi, một chiêu không thể dùng hai lần được. Nhưng hắn biết rõ nhiệt tình không phải một đôi lời thì có thể giải quyết triệt để được. Đã như vậy chỉ có thể để cho bọn họ tiếp tục điên cuồng vậy thôi. Hài, vấn đề cuộc sống đôi khi cũng tịch mịch. Lâm Phàm nằm dài trên ghế ngóng nhìn về phương xa. Đại bản doanh của Liên Minh dù có cách xa như vậy nhưng cũng phảng phất ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc. Nhưng hắn sẽ không ghét bỏ, cũng sẽ không xem thường, bởi vì bọn họ ở chỗ này vẫn không có rời đi. Nhìn xem điểm nộ khí cũng không có nhiều, chỉ hơn 5 vạn mà thôi, vẫn quá ít. Nhưng như thế không nói nên điều gì, chờ sau đại chiến sau này chính là thời điểm thu hoạch điểm nộ khí. Vài ngày sau, trong mấy ngày này ở biên phòng xảy ra chiến sự, Phượng Việt Thành chiến đấu kịch liệt nhất. Tạm phòng Lão Đạo, Khâu Đạo là cường giả cực kỳ khủng bố, tọa trấn tại Phượng Việt Thành, ổn trọng vô cùng. Nhưng là bên Liên Minh không hề đơn giản, người được phái tới là một vị nguyên soái rất là hung ác tàn bạo, mà kiếm chủ cũng gặp phải hắn ta coi như là túc địch. Có lẽ không nên gọi là túc địch, mà là Liên Minh vì áp chế kiếm chủ nên mới cố ý điều tới một tên nguyên soái chuyên dùng kiếm. Trên kiếm đạo lý giải, hắn ta so với kiếm chủ không phân cao thấp. Đối với Liên Minh mà nói, đám thổ dân ở nơi đất màu mỡ thực lực tổng hợp cũng mạnh hơn bọn chúng rất nhiều. Nhưng thật đáng tiếc, giữa những đám thổ dân ở đây cũng không có đoàn kết, nội bộ đấu đá nhau rất khốc liệt. Nếu có thể đoàn kết thì vậy không phải chuyện đám người Liên Minh có thể xem vào được. Vừa mới bắt đầu, kiếm chủ đối với nguyên soái Liên Minh thông thạo kiếm đạo kia cũng không phải quá coi trọng. Nhưng thời gian dần dần qua, xâm nhập vào trận chiến, hắn ta phát hiện đối phương đối với kiếm đạo có lý giải rất đặc biệt, và lại cũng không hề thua hắn ta. Cuối cùng kiếm chủ đã triệt để phóng thích sát lục đạo kiếm. Ngày hôm đó, cho dù là cường giả liên minh và Phượng Việt Thành cũng cảm nhận được một luồng sát khí kinh khủng, giết chóc bao phủ trên hư không. Mà kiếm chủ triệt để phóng thích giết chóc cũng không còn là kiếm chủ trước kia nữa. Tuy nói còn rất lý trí nhưng đã thay đổi, thủ đoạn có chút tàn nhẫn. Một khi xuất kiếm thì tất cả phải thấy máu tươi. Lúc ấy Khâu Đạo bị hù dọa đến sắc mặt trắng bệch. Lão sợ hãi kiếm chủ bị tàu hỏa nhập ma, dần dần tiến vào bị trạng thái điên loạn. Như vậy đối với Phượng Việt Thành mà nói chính là tai nạn không thể tưởng tượng nổi. Nhưng cũng may kiếm chủ áp chế được tâm trạng điên cuồng, áp chế lý trí, cuối cùng đánh lui tiến công của liên minh, tạm thời thở phào nhẹ nhõm. Ngô Đồng Vương nhập chủ ba tòa cứ điểm quân phòng. Lưu Huyền biết được Ngô Đồng Vương nhập chủ trong khoảng thời gian này thì hắn ta thường xuyên ở trong đêm tỉnh giấc, khó mà ngủ sâu được. Bọn thị nữ dường như cũng biết thân thể Ngô Đồng Vương xảy ra vấn đề, nhưng Lưu Huyền lạnh nhạt cười. Dường như tất cả những chuyện này đều nằm trong sự kiểm soát của hắn ta. Chuyện này nhất định không thể ngủ được. Nhập chủ ba tòa cứ điểm quân phòng, thế là thiên hại hỷ sự. Nếu hắn ta Ngô Đồng Vương thì tuyệt đối cũng không ngủ được. Nhưng điều hắn ta không biết đến chính là Ngô Đồng Vương cũng không phải bởi vì chuyện này mà không ngủ được. Hắn ta thực sự không biết tiếp sau đây sẽ làm gì nữa. Chuyện trước đây cơ bản không thể giúp được hắn ta. Liên minh hợp tác làm cho hắn ta không còn đường lui nữa. Hoàng huynh à, nếu không cứ định như vậy đi, vẫn là đà để ta trở về đi, ta rất là áp lực. Ngô Đồng Vương âm thầm rơi lệ. Cảm giác lần này không phải là tạo phản, mà là bị người khác buộc phải tạo phản. Hiện tại điều làm hắn ta sợ nhất chính là liên minh đặc sứ đến đây, bởi vì hắn ta cũng không biết phải nói như thế nào nữa. Hoặc có thể nói nửa thật nửa hư, làm cho liên minh thực sự tin tưởng mình, từng bước tiến vào vực sâu, hy sinh bản thân để hoàn thành tập thể sao? Hắn ta không dám xác định, cũng không muốn chuyện này xảy ra. Hoàng Hình rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy? Hắn ta khó lòng suy đoán, luôn cảm giác có điểm không có thích hợp. Điều làm cho Ngô Đồng Vương không dám tin chính là trong khoảng thời gian này đã có không ít môn phái đến đây. Tuy nói đều là các môn phái nhỏ ở bên trong, nhưng lại làm cho hắn ta phát hiện thế lực liên minh ở chỗ này chỉ sợ cũng không yếu. Hiện tại xuất hiện chỉ có thể là một góc của băng sơn, còn điều thực sự kinh khủng còn ở đó, nó còn ẩn giấu trong bóng tối. Lâm Phàm thành thơi nằm nơi đó, tạm thời không có việc gì. Liên minh không tiến công, điều này làm cho cuộc sống của hắn có chút hơi mê màng. Hắn vẫn luôn nghĩ thay một trò chơi nào đó cùng với liên minh, nhưng gần đây xảy ra những chuyện này thì nhất định phải làm cho liên minh cảnh giác cao độ. Muốn ra tay là rất khó, nhưng mà hắn nghĩ tới một biện pháp mới. Âm ma trong rừng rậm ngoài thành, bọn chúng hỗ trợ kháng cự liên minh, mặc dù không tới quá mức khiêu khích, nhưng nếu như bọn chúng có đi quấy phá một phen thì cũng có chuyện hay để xem. Công tử! Đột nhiên sau lưng chuyển đến âm thanh quen thuộc. Thời điểm Lâm Phàm quay đầu lại thì phát hiện ra đạo thân ảnh kia. Đột nhiên hắn đứng dậy, có chút ở người. Các người sao lại tới đây? Hắn không nghĩ cầu tử và cửu đầu trùng lệnh cũng tới. Cầu tử rất vui vẻ đi về phía Lâm Phàm. Công tử à, sau khi người rời đi, tiểu nhân có đến hỏi Phong Ba Lưu người đi đâu, nhưng hắn ta không thể nói về sao cửu yêu dẫn ta đến nơi này. Lâm Phàm vốn cho rằng Phong Ba Lưu nói vừa định nói sau khi trở về sẽ xử lý người, thật không nghĩ đến lại là cửu yêu. Nhưng hắn không nói chuyện xảy ra ở địa phương cho cửu yêu, và lại cửu yêu cũng không biết rõ vị trí của U Thành, chẳng lẽ lại dựa vào mùi mà tới. Người, cái con côn trùng này! Lâm Phàm chỉ vào cửu yêu muốn nói gì đó, nhưng ngẫm lại chỉ nói: Hầy, thôi các người ở lại đi, không có người bên cạnh hầu hạ cũng có chút không quen. Cầu tử cười rất vui vẻ, hắn đã nhận được sự công nhận của công tử. Thân thể của cửu yêu này có chút to lớn. Phường xa, Lâm Vận Dịch hỏi: Ngô đệ à, cái thứ này nhìn khá quen. Ngô lão nói: Lão già, đây là trùng cốc cửu yêu, năm đó chúng ta cũng gặp phải qua mẫu thể này, khi đó chúng ta bị mạnh mẽ truy kích, theo nam đổi tới bắc mà không phải gặp được cao nhân cứu giúp thì chỉ sợ đã nằm vào bụng của nó rồi. Lâm Vạn Dịch nhíu mày nói: Ta luôn có cảm giác không một chút nào ổn cả. Con đường mà tiểu tử này đi có chút buông thả. Nếu như hắn dẫn dụ người của trùng cốc tới, đau đầu, thật là đau đầu. Lão già, cái này có cái gì mà không ổn? Ta đã nói rồi, công tử ra ngoài một chuyến, cơ duyên xem như là không tệ. Xem như thời quá khứ của chúng ta cũng không so được bằng công tử. Ngồi lão vừa cười vừa nói: Được rồi, tùy nó đi. Nếu như trùng cốc đến thật, cậu có không được, họa thủy đông dẫn còn có thể giúp đỡ đại ân. Tô lão vương bát đàn bên kia là tình huống gì? Không có đỉnh tiêm đại thông phái nào hỗ trợ à? Lâm Vạn Dịch hỏi. Ngô lão lắc đầu: Không có, tạm thời không có phản hồi. Lão già, xem ra không cần suy nghĩ nhiều. Điều gì tới sẽ phải tới thôi. 20 năm trước đã xác định bọn chúng vẫn là trò lật ván thuyền. Thậm chí rất có thể có vài môn phái lớn cùng liên minh đạt thành thỏa thuận, cũng khó nói. Lần này phỏng đoán không có vấn đề gì. Lâm Vạn Dịch thở dài, trong lòng có chút mệt mỏi. Nếu như liên minh thật sự thâm nhập nơi này, tông phái đỉnh tiêm có thể sống rất lâu, nhưng nhiều trung đẳng tông môn lại không nhất định có thể. Lão già, ngược lại là Triệu gia không tồi, điều động cao thủ đi tới biên phòng. Ngô lão nói. Lâm Vạn Dịch nói: Bọn chúng có thể không đi sao? Hoàng đình dưới chân dám cam đảm có ý tưởng, cái thứ bị diệt đầu tiên chính là bọn chúng. Mà tại vị trí long vị chỉ có bọn chúng, mà vị trí của dòng chỉ có bọn chúng Triệu gia mới biết rõ. Đây cũng là do trung ương hoàng đình cho bọn chúng hứa hẹn đấy. Chương 332. Công tử, người có tình cảm đặc biệt với âm ma vương sao? Sau khi cầu tử trở về, sống thoải mái hơn nhiều, Lâm Phàm đã cảm thấy mình trở thành công tử nhà giàu, chơi bời lêu lỏng. Mỗi ngày nằm dài trên ghế, cầu tử sẽ bưng hoa quả tới, đổ ngọt, sau đó bóp vai, bóp chân, rất thoải mái. Lượng cơm của cửu yêu ăn thật sự quá lớn, đương nhiên không có khả năng để nó ở đây tùy tiện ăn. Không có cách nào, chỉ có thể dùng nội lực đặc thù của ngự trùng thuật nuôi nấng. Đối với cửu yêu mà nói, nội lực đặc thù của ngự trùng thuật mới là đồ ăn cực kỳ có dinh dưỡng nhất. Công tử à, nơi này gió lớn, không bằng trở lại ở nhà trong U Thành thì tốt hơn. Công tử nói, có thể tiếp tục hầu hạ công tử. Hắn đã cảm giác toàn thân tràn ngập động lực. Về phần những người võ đạo sơn kia, mỗi ngày ăn cái gì cũng không phải việc hắn ta lo. Cái này không được, nhất định phải chờ ở đây. Lâm Phàm muốn ở chỗ này đợi, đề phòng liên minh đến. Hắn không ở hiện trường, không chỉ bỏ lỡ một chút mà là tổn thất rất nghiêm trọng. Phần chiến đạt tới dự đoán ở trong lòng, nhưng điểm nỗ khí không đủ. Những nguyên soái kia thật đúng là hèn mọn, vậy mà không nói ra chuyện này là ai làm, dẫn đến chỉ vẹn vẹn thu hoạch được điểm nỗ khí của bộ 14 nguyên soái mà thôi. Quá ít, hoàn toàn không đạt tiêu chuẩn. Chỉ cần chờ những người liên minh kia đến đấy, hắn ta chỉ nói một câu: các ngươi phải chăng đến từ trong mưa phân sợ hãi? Rừng rậm phía đông ngoại thành, trong rừng rất âm u, thân cảnh đại thụ che khuất bầu trời, che tất cả tia sáng, mà đó nghiêm nhiên trở thành nơi thích hợp nhất cho âm ma sinh tồn. Âm ma đối với người bên trong U Thành không có hảo cảm gì, nhất là Lâm Vạn Dịch kia lại càng không có nửa phần hảo cảm. Cái tên tùy ý xé bỏ hợp đồng đơn giản không phải là người. Đáng tiếc không còn cách nào, Lâm Vạn Dịch quá kinh khủng, âm ma bọn hắn căn bản không phải đối thủ. Mà ở Giang Thành ẩu đả thảm hại, tên đó một kiếm chém tới, âm ma tử thương thảm trọng, trực tiếp bị uy hiếp trở lại rừng rậm phía đông ngoại thành. Chuyện này đối với âm ma mà nói là một loại sỉ nhục khó mà quên. Lúc này rừng rậm phía đông ngoại thành nghênh đón một khách không mời mà đến. Công tử à, chúng ta sao lại tới nơi này? Cầu tử hỏi. Nơi này có cái gì? Hắn ta biết đó là sinh vật rất khủng bố. Trái lại thần sắc công tử rất bình tĩnh, hiển nhiên là không để tâm đến thứ sinh vật đó. Lâm Phàm cười nói: Trong lúc rảnh rỗi tìm người quen cũ tâm sự, có ta ở đây đừng quá khẩn trương. Âm ma từng tiến công Giang Thành, làm Lâm Phàm cảm giác được tử vong. Khi đó thực lực chẳng ra sao cả, bởi vậy có hơi chút xấu hổ. Nhưng bây giờ thì khác rồi, thực lực này không nói mạnh bao nhiêu, tung hoành ngang dọc không có bất cứ vấn đề gì. Cửu yếu đi theo ở sau lưng, chính cái đầu nhìn trái nhìn phải. Lúc thân thể to lớn đi vào trong rừng rậm, vướng phải cây cối, làm cho cửu yêu không vui, nhấc chân gạt gã. trong rừng rậm có động tĩnh giống như là dấu đồ vật gì xung quanh chuyển đến tiếng ra ngoài, cho người ta một cảm giác quái dị. Các âm à, mau ra đây, đã lâu không gặp, không nhận ra ta. Lâm Phàm đi vào trong, đồng thời hô. Hắn cũng không thể tin âm ma quên mất hắn. Tình cảm sâu đậm biết bao nhiêu, sao nó có thể quên liền quên. Cậu Tử đi theo bên cạnh công tử có chút khẩn trương. Bộ dáng của âm ma rất dữ tợn, hơn nữa còn rất dọa người. Lúc hắn ta nhìn thấy, khẩn trương đến mức không biết nên nói cái gì. Công tử à, ta cảm thấy nên khiêm tốn một chút thì tốt hơn. Cậu Tử suy nghĩ một lát, nói ra suy nghĩ của mình. Tình hình bây giờ của công tử quá khoa trương. Ta nếu là âm ma khẳng định sẽ không nhịn không được nữa. Điểm đấu khí cộng 111, điểm đấu khí cộng 111. Không nhìn thấy âm ma nhưng lại có điểm đấu khí đánh tới. Xem ra âm ma trốn trong bóng tối đã nhớ lại mình là ai. Đối với kẻ thù, âm ma khó mà quên được. Một tên đại âm ma đã từng bị Lâm Phàm ngược đãi, tính cách thay đổi, trốn ở trong bóng tối phẫn nộ, nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Chính là nhân loại đáng ghét này đã từng thương tổn tới hắn ta dã man. Nhưng hắn ta không dám ra, chính là sợ hãi phát sinh việc đáng sợ lần nữa. Trong khu vực rừng rậm phía đông ngoại thành, các âm ma tụ tập. Vương, cái tên từng xuất hiện ở giang thành tối. Một ngai vàng bằng đá trên không. Sau khi các âm ma tới vừa nói xong, sương mù nồng đậm phiêu tán, dần dần hình thành một cái bóng. Âm ma vương đang ngủ say xuất hiện. Sau mặt muội tử âm ma vương rất khó coi. Bọn chúng bị Lâm Vạn Dịch lấn ép tới rừng rậm phía đông ngoại thành, đến gần giang thành định cư, vốn cho rằng có thể ở nơi đó tự do kiếm ăn. Thật không ngờ lại bị cường giả một kiếm chém run như là cầy sấy, bị người đe dọa về lại rừng rậm phía đông ngoại thành. Kẻ tuyển đáng ghét đó, thật sự cho rằng âm ma tộc chúng ta dễ bắt nạt sao? Âm ma vương rất phẫn nộ, nắm chặt 10 ngón tay. Thế nhưng sâu trong nội tâm của ả không ngừng có âm thanh nhắc nhở, cả tộc âm ma các người thật dễ bắt nạt. Đi đâu hết rồi? Ta nói đi đâu hết rồi, thế ra đều ở nơi này à? Lâm Phàm cười đi tới, cũng không cùng âm ma phát sinh xung đột. Bây giờ âm ma giúp U Thành ngăn cản liên minh, mặc kệ như thế nào cũng xem như là đồng minh. Hắn không có cách khác, liên minh không đến cũng không thể không làm việc gì đợi ở nơi đó. Ngẫm lại không có cách, tìm đến âm ma trò chuyện một chút. Tốc độ tăng điểm vũ khí là có tính đặc thù, bộc phát duy nhất một lần, có hạn chế. Nhưng nếu như là cho đủ thời gian để nội tâm muộn hắn hơi bình phục thì có thể dùng lần nữa. Điểm đấu khí cộng 111, điểm đấu khí cộng 222. Âm ma không ra sức, hơi có chút khiến người ta thất vọng. Ồ, vị âm ma này nhìn cũng rất quen mắt, đã gặp qua ở đâu rồi nhở? Lâm Phàm chỉ vào một đại âm ma hỏi. Mà đối với đại âm ma này mà nói, hắn ta rất phẫn nộ. Đồ chó, việc ngươi đã từng làm đối với ta đều đã quên rồi sao? Rất tốt, coi như ngươi đã quên, ta cũng không quên, mãi mãi cũng ghi ở trong lòng. Đại âm ma này bị Lâm Phàm ngược đãi thể xác tinh thần mỏi mệt, ý chí cũng bị làm cho sụp đổ. Đến mức bây giờ hắn ta chỉ cần bắt được thành viên liên minh thì liền dùng biện pháp tra tấn, giống như đang phát tiết lửa giận trong lòng. Điểm đấu khí cộng 666. Lâm Phàm cười, ánh mắt lít nhìn một vòng. Âm ma xung quanh đều nhìn chằm chằm hắn, sâu thẳm bên trong những đôi mắt kia lấp lóe lạnh ý, đủ để chứng minh các âm ma vẫn không thích hắn. Người tới đây là làm gì? Giọng âm ma vương lạnh lùng. Đối phương là con trai của Lâm Vạn Dịch, giống như Lâm Vạn Dịch, làm cho âm ma chán ghét. À, ta từ bên giang thành kia trở về, nghe nói các người cũng ở đây, liền đến thăm người quen cũ. Bất kể nói như thế nào thì cũng đã từng quen biết. Cho dù là có một chút việc không có tốt lắm, nhưng đều đã qua rồi, có nhớ làm cái gì? Lâm Phàm lời này có chút quá đáng. Hắn không nhớ rõ, nhưng các âm ma lại ghi nhớ ở trong lòng. Nơi này không hoan nghênh người. Âm ma vương đối với Lâm Phàm không có hảo cảm, thậm chí đối với mỗi người bên trong U Thành cũng đều không có hảo cảm. Lâm Phàm bất đắc dĩ nói. Ôi, không cần phải như vậy, đều là người quen, không phải là đã từng tổn thương qua âm ma các người. Bởi vì cái gọi là không đánh nhau thì không có quen biết. Xem thực lực của ta bây giờ, thật ra là muốn làm gì các ngươi cũng được, chỉ có các ngươi không đủ để ta bóp. Điểm đấu khí cộng 666, điểm đấu khí cộng 66, điểm đấu khí cộng 222, điểm đấu khí cộng 333. Các âm ma xung quanh gầm nhẹ, phát ra tiếng kêu inh tai. Lâm Phàm tính toán thu hoạch cũng được, nhưng so sánh với những cường giả liên minh kia vẫn chênh lệch rất nhiều. Mà tình hình bây giờ không quan tâm là bao nhiêu, chỉ cần có thể có chính là một bắt đầu rất tốt. Các âm ma, ta đối với các ngươi thật không có chút ý kiến nào, nhưng không còn cách, tình hình bây giờ có chút khẩn trương, chỉ có thể bắt các ngươi làm. Ngươi đừng có khinh người quá đáng. Đừng tưởng rằng phụ thân ngươi là Lâm Vạn Dịch liền không để âm ma chúng ta vào mắt. Âm ma vừa nghiêm túc nói, tộc âm ma chúng ta không chỉ là có chúng ta, sự hiện hữu của chúng ta chỉ là bị lưu đày thôi. Những người đến dám can đảm nhục nhã tộc âm ma chúng ta, ngươi sẽ hối hận. Lúc nói ra lời này, âm ma vương có chút sợ. À, không thể không giải tộc âm ma ra ngoài, đồng thời tiết lộ cho đối phương tộc âm ma chúng ta chỉ là kẻ lưu vong. Đừng tưởng rằng chúng ta không có cường giả. Cái mông của ngươi thật là tròn đấy, Lâm Phàm tự nhiên nói ra. Âm ma vương cầm nín. Lâm Phàm, hơn nữa còn rất to. Ngực của ngươi cũng thật. Cầu tử, cửu yêu, cầm nín. Cầu tử vốn cho rằng công tử quá nhàm chán tới tìm đến âm ma, nhưng xem tình hình lại có chút không đúng. Công tử nói những lời này làm cho người ta có chút nghe không hiểu. Hắn là có một ý nghĩ to gan xuất hiện trong đầu cầu tử. Công tử vẫn luôn kháng cự việc hôn nhân của lão gia ăn bài cho công tử, không phải là thích loại đặc biệt khác biệt này chứ. Dũng khí của hắn ta nổi dậy, nhìn âm ma trước mặt. Rất quái gì, làn da quái gì, nhưng phương diện giác bóng toàn thân thể không thể chê. Công tử đang muốn đánh vỡ lẽ thường, đi một con đường khác sao? Lão gia hẳn sẽ không đồng ý. Mà nếu công tử thật lòng coi trọng âm ma này, vậy con cháu sau này trưởng thành sẽ có hình dáng gì? Ngẫm lại cũng cảm thấy kinh hãi. Lúc này trong rừng rậm ngoại thành phía đông truyền lại thanh âm phẫn nổ. Các âm ma xung quanh hết sức nổi giận. Nhân loại trước mắt này đang đùa giỡn với vương của bọn họ. Đây chính là suy nghĩ thần thánh nhất tồn tại trong lòng tất cả âm ma bọn hắn. Há có thể bị người khác làm cho nhục nhã? Điểm nộ khí bạo phát. Âm ma vương hô hấp dồn dập, sắc mặt biến thành âm trầm. Người thật sự cho rằng ta không dám giết người hay sao? Đùa một chút thôi, đùa một chút thôi, làm gì mà tức như vậy? Lâm Phàm run vai, sau đó còn nói ra lời làm cho âm ma rất tức giận. Huống hồ dựa vào lực của các người bây giờ chênh lệch rất lớn với ta, coi như là đứng bất động các người cũng không giết được ta. Mặt đất dưới chân âm ma vương nứt toác, hình như là đã nổi giận. Lâm Phàm không giấu cái tội, đột nhiên bạo phát ra khí thế của mình, trong nháy mắt bao phủ rừng rậm ngoại thành phía đông. Đừng xúc động, ta nói đùa thôi mà. Xôn xao khi thấy các âm ma trong nháy mắt yếu đi. Bọn hắn vừa mới bị uy thế kinh khủng bao phủ, sau đó kinh ngạc nhìn Lâm Phàm, làm sao có thể mạnh như vậy. Cầu tử luôn cảm giác công tử muốn khoe cho người ta biết mình mạnh thế nào, không tốt lắm đâu. Rất nhanh Lâm Phàm thu lại khí thế, trên mặt mang theo nét cười. Cũng chớ khẩn trương, ta đối với các ngươi thật là không có một chút ác ý, đơn giản tâm sự. À đúng rồi, âm ma các ngươi sinh ra như thế nào? Bàn ngày, đây cũng không phải tâm sự đơn giản như vậy, chỉ là muốn có cấp độ phát triển sâu hơn. Tổ giả lão tổ đi đến tất cả các đỉnh tiêm môn phái, hy vọng có thể thuyết phục những đỉnh tiêm tông môn này điều động cao thủ đi đến biên phòng chống cự liên minh. Cao thủ Tô gia bọn hắn đã hành động, trung ương hoàng thành cũng không thể bị diệt. Nếu không thế gian sinh linh đổ thán, tất cả các đại đỉnh tiêm tông môn ở giữa tự nhiên sẽ bộc phát thành tranh đấu kịch liệt. Dân chúng tầm thường ở trước mặt những cường giả kia tựa như là con sâu cái kiến yếu ớt. Lúc này Tô gia lão tổ rời khỏi tông môn nào đó, sau mặt âm trầm, hiển như là bị chọc tức ở trong tông môn kia. Tô huynh chờ đã. Lúc Tô gia lão tổ tông rời khỏi tông môn kia không bao lâu, nên có người đuổi tới. Ngọc Thành huynh, chuyện gì? Tổ già lão tổ cười hỏi, dù trong lòng rất khó chịu nhưng cũng không biểu lộ ra bên ngoài. Tô huynh à, thật xin lỗi, quyết định của tông môn tao cũng không có năng lực phản kháng. Ngọc Thành có chút tiếc nuối, đồng thời cũng không biết nên nói cái gì. Hắn ta cùng Tô già lão tổ quan hệ rất tốt. Tô già lão tổ nói, không sao, việc không phải ngươi có thể quyết định, chỉ là không nghĩ tới sẽ như thế này. Kỳ thật có việc lúc đầu ta không muốn nói, nhưng Tô huynh và ta có quan hệ không tầm thường, vẫn là muốn nói cho Tô Huynh biết. Đoạn thời gian trước lúc Tô Huynh còn chưa đến, tất cả tông chủ đại tông môn được mời đi tham gia một hội nghị thần bí. Nội dung cụ thể thì không rõ, nhưng từ khi đó lần lượt kéo đến rất nhiều việc, tông môn đóng cửa không hỏi đến. Ngọc Thành nói. Tô già lão tổ vẻ mặt nghiêm túc, xem ra giống như là lão nghĩ. Đà tạ Ngọc Thành huynh cho hay. Tô già lão tổ tông ôm quyền muốn rời đi, nhưng lại quay đầu lại nói. Ngọc Thành huynh, hy vọng huynh có thể cẩn thận một chút. Liên minh lần này thế công rất mạnh, theo ta tính nếu như không có nhiều cường giả đi trấn thủ biên phòng, tất nhiên sẽ bị công phá. Về phần khi nào thì cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Tông môn đóng cửa bỏ mặc không hỏi, chỉ là sau tai nạn chôn xuống mầm tai họa mà thôi. Tổ già tổ lão tổ so với người khác cũng thấy rõ ràng, nơi biên phòng nơi đó có rất nhiều cường giả trấn thủ, nhưng có thể chống đỡ được tới khi nào? Đến lúc đó coi như hối hận cũng không kịp. Tổ huynh xin lỗi, ta thật là không giúp được gì. Ngọc Thành xin lỗi nói. Không sao, bảo trọng. Tổ già lão tổ ôm quyền rời đi. Mặc kệ tình hình nơi đó như thế nào, lão đều phải thử một lần. Chỉ cần có một đỉnh tông môn nào giúp đỡ, như vậy đối với biên phòng mà sẽ có thay đổi cực lớn. Bây giờ may mắn chính là tình hình liên minh cũng không có thống nhất. Nếu như liên minh thống nhất thế công, lôi kéo thế lực đến cùng một chỗ, hậu quả kia không thể tưởng tượng nổi. Ngọc Thành nhìn bóng lưng của Tô Huynh rời đi, tiếc nuối lắc đầu. Hắn ta rất muốn nói, Tô Huynh đến bây giờ cũng còn chưa hiểu ra sao. Tất cả đại tông môn đã nhịn rất lâu rồi, mục tiêu cuối cùng của bọn hắn chính là thực hiện thế giới không có Hoàng Đình. Cho dù có, cũng nhất định phải dưới sự quản chế của tông môn. Hoàng Đình Hoàng Đế từ tông môn quyết định, đây mới là lý tưởng tối cao của tất cả tông môn. Thậm chí trong ngày mắt Hoàng Đình Trung ương sụp đổ đó, vô số tông môn sẽ tự lập làm chủ, khoanh vùng địa bàn. Khi Tô già lão tổ tiếp tục đi đến một đỉnh tiêm tông môn khác, giữa thiên địa phát sinh biến hóa cực lớn, một uy thế cực kỳ mãnh liệt đánh lên trời. Hư không bị xé nứt, mấy đạo hàn mang hóa thành sát chiêu kinh khủng nhất trong ngày mắt liền xuất hiện ở trước mặt Tô già lão tổ. Tô già lão tổ phẫn nộ quát. Người nào? Lão không ngờ lại có người mai phục. Đánh! Hư không chấn động, hiện ra ba cái bóng. Ba cái bóng này bị bao trùm bởi một ám quang, toàn thân che khuôn mặt. Cảm giác khí tức những người này rất lạ lẫm. Các người là ai? Tổ già lão tổ thần sắc nghiêm túc nói. Thực lực của những người này không yếu, tuy nói chỉ vẹn vẹn giao thủ một chiêu, lão cũng cảm giác ba người này thực lực không kém lão. Đang sống tốt sao lại phải tìm cái chết vậy? Trong đó một người mở miệng nói, giọng nói giống như qua cải biến đặc thù, giống như là giọng nói điện tử. Tổ già lão tổ nhíu mày. Mặc dù không biết rõ các người là ai, nhưng cản đường ta đi tất có toàn tính. Không phải liên minh thì chính là đỉnh tiêm tông môn chấn áp các người, rồi xem các người là ai. Chẳng chốc lát, Tô già lão tổ lật bàn tay một cái, thiên địa điên đảo, mà ba người kia giống như là hỗn loạn giữa thiên địa. Lão không dám khinh thường, ba người này thực lực không kém lão, tuyệt đối không phải người bình thường, hơn nữa còn chuẩn bị kỹ càng đến đây. Một trận đại chiến bộc phát kinh thiên động địa. Tô huynh! Ngọc Thành cảm nhận được chấn động phương xa, thần sắc do dự. Hắn ta biết đây là Tô huynh gặp phiền toái lớn rồi. Ngay lúc hắn ta muốn đi nghĩ cách cứu viện, bên cạnh Tô Ngọc Thành xuất hiện một người. Sư đệ, việc này không có quan hệ gì với người, xem như không thấy đi. Ngọc Thành nhìn sư huynh, lại nhìn về phương xa, cuối cùng cũng cúi đầu. Vâng. Bất lực, địa vị của hắn ta ở tông môn rất cao, nhưng trước hắn còn có nhiều người đè ép hắn ta. Một nơi khác, Tà Thần Chân Minh thân là địa ngục sơn cao tầng, vậy mà chưa trở về liên minh, một mực đợi ở chỗ này, đồng thời luôn đi theo Ngư Vân Mộng. Vô sắc ám các người xem như một loại đạo thống nhỏ, nhưng bây giờ ta đã hiểu vô sắc ám các người vì sao khó mà lớn mạnh. Trần Minh nói. Lúc mới đầu lạnh lùng, đến bây giờ lời nói có hơi chút nhiều. Vì sao vậy? Ngư Vân Mộng tò mò hỏi. Đồng thời nàng ta phát hiện nam tử trước mắt này thật là đáng giết, không có lòng thương hại gì. Trần Minh cười nói. Ta cảm thấy các người rất ngu, lương thiện quá mức, chính là tự chui đầu vào giỏ. Nếu là địch nhân, đương nhiên chém tận giết tuyệt, giữ lại chung quy sẽ gây ra tai vạ. Ngư Vân Mộng tức giận trần: Người mới là ngu, ngươi cái bản này chưa có gặp qua người của Vô Sắc Sắc Am, ngươi sao biết chúng ta rất ngu? Trần Minh chỉ vào Ngư Vân Mộng nói: Nhìn ngươi thì biết, căn bản cũng không cần suy nghĩ nhiều. Ngươi nói ngươi mang ơn của Diệu Chân Sư Thái, tuy nói là chưa có bái sư, nhưng đối phương thu nhận dạng đệ tử này như ngươi, như vậy về sau ngươi thu nhận đệ tử, ta nghĩ cũng không thông minh tới trình độ nào đâu. Ngươi tại sao lại có thể nói chuyện quá đáng như thế? Ta không muốn để ý đến ngươi. Ngư Vân Mộng rất tức giận, một mình đi thẳng phía trước, không muốn nói với Trần Minh một câu nào nữa. Quá tức giận, tại sao có thể nói như vậy? Sao lại giận rồi? Nói đùa mà thôi. Được được được được, ta nhận sai, đừng giận. Trần Minh đuổi theo, vây quanh ở bên người nói lời hay. Thậm chí đến chính Trần Minh cũng không phát hiện ra gã đã thay đổi. Những hành vi này nếu như trước kia, chỉ sợ gã cũng sẽ không tin mình lại biến thành cái bộ dáng này. Và khoảng cách của Ngư Vân Mộng đối với Trần Minh cũng vô tình thu nhỏ. Lâm Phàm hài lòng rời khỏi rừng rậm ngoại thành phía đông. Nội tâm của hắn rất hài lòng. Cầu Tử Long không hiểu công tử đang làm cái gì, cảm giác thật quá bá đạo. Âm ma đều bị công tử nhà mình chọc tức muốn nổ tung, còn công tử không ngừng đùa giỡn âm ma vương, làm cho hắn ta cảm giác công tử đối với âm ma vương có tình cảm. Công tử à, ta có thể hỏi một việc không? Người có phải đối với âm ma có một loại tình cảm đặc thù không? Cầu Tử hỏi, mà hỏi là tương đối uyển chuyển, không hỏi trực tiếp. Lâm Phàm nhíu mày, cảm giác cầu Tử hỏi lời này giống như là có chút vấn đề. Cầu Tử à, ngươi muốn nói cái gì thì nói đi, đừng giấu ở trong lòng. Lâm Phàm nói, hắn bây giờ không hiểu cầu Tử đang nghĩ cái gì. Cầu Tử buồn bã nói, công tử à, ta mãi đứng ở bên công tử, coi như là người lựa chọn một nửa kia nhãn quan không giống người bình thường, thì ta cũng sẽ không có bất kỳ điểm ý kiến gì, chỉ cần công tử thích là được ạ. Mặc dù nói âm ma vương chỉnh thể thì có chút là, nhưng nhìn thật kỹ thì cũng vẫn không tệ. Lâm Phàm vốn cho rằng cầu tử muốn nói gì, nhưng khi nghe cầu tử nói những lời này, hắn ta cũng suýt phun ra một ngụm máu. Mẹ nó, cầu tử, ngươi nghĩ thế nào vậy? Từ đâu nhìn ra bản công tử ta đối với âm ma vương có hứng thú? Không phải là lúc trước nói những lời kia sao? Hay chính là cố ý khích nộ người ta thôi? Cầu tử thấy thần sắc công tử có chút không đúng, tưởng rằng đang lo lắng. Công tử à, người thoái thác việc hôn nhân của lão gia an bài cho, ta nghĩ là công tử người có người mình thích rồi, bây giờ thì ta mới hiểu, thì ra công tử là có ý khác. Yên tâm, ta mãi mãi ở bên công tử. Cố lên công tử, vì hạnh phúc của mình, dù người khác không hiểu, ta cũng sẽ hiểu cho người. Lâm Phàm tiến lên ôm cầu tử, bàn tay đè ép đầu của hắn ta. Cầu tử à, cái đầu này của ngươi đến cùng là nghĩ như thế nào vậy? Cứ như vậy xem thường mắt nhìn của ta à? Âm ma vương kia tặng cho ngươi, ngươi có muốn không? Vậy mà nói bản công tử đối với âm ma vương có ý à? Đó là công tử ta cố ý khích nộ đối phương đấy. Cầu tử cắn răng: À, công tử ta mà, ta không dám suy nghĩ lung tung ạ. Nghe được xin tha thứ, Lâm Phàm mới buông tha cầu tử. Thật muốn nổ tung, không ngờ là bị hiểu lầm. Ngẫm lại bộ dáng âm ma vương bị hù đến mềm nhũn, hắn ta thừa nhận vóc dáng âm ma vương đích thật là không thể chê. Nhưng ngươi hiểu mà. Đất liền mình, lúc Lâm Phàm trở về, Ngô lão liền vội vàng tới. Công tử, lão gia gọi người qua. Lâm Phàm gật đầu. Cha gọi mình qua là muốn làm gì, có chút không hiểu. Ngô lão nhỏ giọng nói: Công tử, lão nô hỏi người một việc, người ở bên ngoài có phải cùng Triệu gia có khúc mắc hay không? Không có. Lâm Phàm trả lời rất quả quyết, căn bản không có cân nhắc. Triệu gia giống như có chút quen thuộc, nhưng trong thời gian ngắn thật đúng là không nhớ ra. Vậy là tốt, vậy là tốt rồi. Ngô lão nói thầm, không hiểu Triệu gia Triệu Thanh Mặc sao lại tới đây, mà lại chỉ mặt gọi tên muốn gặp công tử nhà mình. Hơn nữa nhìn thần sắc giống như là có chút lạ lạ. Lâm Phàm vừa định nói, ta nhớ ra rồi, tựa như là có chút việc. Nhưng được rồi, vẫn là không nên chơi đánh đã khai, xem tình hình rồi nói, thật là phiền phức. Hết tập 48. Cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Các bạn hãy nhớ để lại một like, một share, một subscribe, còn mình đóng góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.